Chương 216, bí cảnh nổ. Ta hút. Ta tiếp tục hút. Ta điên cuồng hút. Giờ này khắc này, Tô Vũ cũng mặc kệ sư tổ áp lực như thế nào lớn, nói đùa, sư tổ cảnh giới gì? Tài giỏi nhật nguyệt cường giả. Ta hít một chút ý chí lực, cũng không phải sư tổ, là đơn thần văn nhất hệ dùng tài nguyên bức ra, đối sư tổ lại không có gì ảnh hưởng, Tô Vũ đương nhiên sẽ không qua nở quá nhiều. Ý chí lực bão hòa. Tràn lan rồi. Nhiều lắm. Kia đều không phải sự tình. Ta chủ ý nhỏ tử nện nện nện. Áp xúc. Tinh hóa. Rác rưởi không muốn, ta còn tinh khiết hơn ý chí lực. 80 cái thần khiếu, toàn bộ bão hòa. Nện bất động rồi. Không có việc gì. Ta còn có thể mở, tiếp tục mở. Ta có thế mơ thần khiếu nhiều, mở đến 180 cái đều được. Trọn vẹn 80 cái thần khiếu, hút thu lại tốc độ nhanh kinh người. Bình thường lăng vân cửu trọng, cũng liền khai khiếu 72 cái. Đương nhiên, Tô Vũ ý chí lực yếu một chu tờ, hấp thu tốc độ trên thực tế hay là so ra kém chân chính lăng vân cửu trọng, nhưng 80 cái thần khiếu, so với những cái kia lăng vân thất bát trọng cu nở dê chậm không có bao nhiêu. Tiếp tục hút. 5 giờ, 6 giờ. Một mực hấp thu trọn vẹn 12 giờ. Mà cái này 12 giờ, cũng là Tô Vũ không gián đoạn hấp thu, điên cuồng hấp thu 12 giờ. Hắn không biết, giờ phút này, ngoại giới những cái kia thiêu đốt tài nguyên, đã tiêu hao hầu như không còn. Đốt quá nhanh. Mà Tô Vũ, 12 giờ, đến thời khắc này, đã khai khiếu 100 cái. 12 giờ, từ 71 cái, đến 100 cái, mở trọn vẹn 29 cái thần khiếu. So trước đó nhanh hơn nhiều. Giờ này khắc này, thật dày ý chí lực hàng rào, đã yếu kém rất nhiều. Mà Tô Vũ ý chí lực chứa đầy độ, giờ phút này cũng là nện không nổi nữa, sinh sinh tăng lên tới 90% tả hữu. Lại thế nào nện, chú ý nhỏ tử cu nở dên nện bất động. Dày đặc. Lại nện, đều nhanh nện cụ hiện, hóa hư làm thật. Nhưng kia lại nhất định phải ý chí lực cụ hiện mới được. Giờ phút này, Tô Vũ lại không hoàn thành cụ hiện, ý chí lực không có hiện ra ý chí hải, tiếp tu cờ như thế, đều muốn nện thành thể rắn. Tô Vũ tại cùng nện. Hồng Đàm giờ phút này lại là muốn tự tử đều có. Ta không sao. Ta có thế chống đỡ. Ta muốn gạt mọi người. Ta không sao. Lúc này hắn, thật sự có chút gánh không được, hấp thu quá nhanh quá nhiều, trọn vẹn 100 mai thần khiếu đang hấp thu ý chí lực, có thể nghĩ, cái này đã so ra mà vượt những cái kia lăng vân cửu trọng. Một vị lăng vân, đang điên cuồng hấp thu ý chí lực, không có chút nào tiết chế, đối bí cảnh gánh vác quá lớn. Muốn sập. Hồng Đàm trong lòng hiểu rõ, tiếp tu cờ như thế, bí cảnh thật muốn sập. Nhưng là, tuyệt đối không thể trên tay tự mình sập. Hồng Đàm dư quang bốn phía liếc nhìn, lão tể. Liền ngươi. Ngươi là hạ bản tử bằng hữu, đợi hội giao cho ngươi, ngươi đến chủ trì, sập. Trách nhiệm của ngươi, đừng trách ta. La Hò Tư không chịu nổi. Ngươi không sợ đắc tội người, ta sợ à, nguyên bản nhiều thần văn nhất hệ liền khó, ngươi cố mà làm, chống đỡ đi. Hồng Đàm thầm nghĩ, trên mặt bình tĩnh như trước như nước. Đem Tô Vũ bên kia ý chí lực, kéo ra một chút, phân tán tại bí cảnh bên trong, duy trì bí cảnh vận chuyển, duy trì những người khác tu luyện, miễn cho bị người khác nhìn ra. Cái này bí cảnh sắp sập dấu hiệu. Chờ lao tể tiếp nhận, chỉ còn lại một lớp ra. Sụp đổ, đó cũng là trong chớp mắt sự tình. Đương nhiên, hấp thu ra hỏa này nếu là Tô Vũ, đến sớm thông chi hắn xéo đi, đừng có lại hút. Không cách nào đối thoại. Cái này không là vấn đề. Bí cảnh bên trong. Tô Vũ vẫn còn tiếp tục tu luyện, mặc dù cảm giác ý chí lực yếu kém một chu tờ, bất quá không quan hệ, thiếu điểm liền thiếu đi điểm. Chính tu luyện, xung quanh. Ý chí lực hàng rào ba động một chút. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, ý chí lực vách tường đang chấn động. Dần dần, xuất hiện một chữ. Chạy. Đúng vậy, chạy. Tô Vũ sững sờ, ý gì? Chạy. Tiểu chữ càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, tiểu chữ lần nữa lan lộn, muốn nổ. Tô Vũ sửng sốt một chút. Ngoa tào. Ý gì? Cái này bí cảnh muốn nổ, hay là nơi này muốn nổ? Cái quỷ gì? Bí cảnh không là nhật nguyệt cảnh đại lão lưu lại sao? Làm sao lại nổ? Cứ việc trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, Tô Vũ hay là đè xuống rung động, lần nữa chờ đợi một hồi, giờ phút này, đã không có kiểu chữ hiện ra, mà ý chí lực vách tường, cu nở dê càng ngày càng yếu kém. Tô Vũ mơ hồ trong đó, đều có thể nhìn đến người bên ngoài. Không dám chậm trễ, cấp tốc thu liêm thần khiếu, bóng ma thần văn bao trùm. Kết giới bao trùm. Tô Vũ đứng dậy, bảo trì bình tĩnh. Cất bước đi ra ngoài. Thuận lợi địa xuyên qua hàng rào, Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, mấy người khác thì là nhao nhao nhìn về phía hắn, chính ghé vào Chu Bình Thăng bên người tu luyện kỷ tiểu nộng, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao không tu luyện? Đều biết, đây là Hồng Đàm cho Tô Vũ thiên vị, Chu Bình Thăng những người này mặc dù bất mãn, nhưng cũng biết, nửa bước Nhật Nguyệt cảnh làm ra đồ vật, bọn hắn rất khó đánh vỡ, dù là phá vỡ, QNZ dễ dàng dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Cho nên biết rõ Tô Vũ ở bên trong, những người này QNZ không có cưỡng ép đánh tan cái kia ý chí lực vách tường. Tô Vũ trên mặt tiếu dung, hiền lành nói, ta dù sao cũng là dương tính, hấp thu lượng có hạn, đã bão hòa, không cần thiết lại đợi ở bên trong. Nói, Tô Vũ nhìn thoáng qua góp ở ngoại vi tu luyện đám người, cười nói, đa tạ đơn thần văn nhất hệ chư vị tiền bối, ta ý chí lực chứa đầy độ 90% trở lên, tiến bộ rất lớn, xem ra, đàng không không xa. Tô Vũ một mặt tiếu dung, Hồ Văn Thăng cùng Hạ Ngọc Văn liếc mắt nhìn hắn, đều không để ý. Chu Bình Thăng mặt lạnh lấy, cu nở dê không lên tiếng. Lưu Hồng Ngoạn vị đạo, Tô Vũ, tấn cấp nhanh như vậy, thần văn phát họa hoàn thành sao? Cha nở dê lẽ lại, chuẩn bị gia nhập chúng ta đơn thần văn nhất hệ. Tô Vũ cười nói, lời nói này, ta hiện tại không phải liền là đơn thần văn nhất hệ sao? Không đúng, học phủ liền một cái thần văn hệ A, không có đơn đà phân chia. Lưu Hồng bật cười, nhưng trong lòng thì hồ nghi. Tiểu tử này, làm sao không tu luyện? Thật bão hỏa. Cú nở dê có khả năng. Dù sao từ hôm qua đến bây giờ, đều nhanh hai cả ngày, Tô Vũ hấp thu ý chí lực thật không ít, bão hỏa hẳn là cũng bình thường. Tô Vũ cú nở dê không để ý tới hắn, cất bước liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, miễn phí tiến vào bí cảnh. Thật muốn cảm tạ chư vị tiền bối, nghiêm túc cảm tạ, các vị tiền bối tuyệt đối đừng cảm thấy ta là trào phúng. Tô Vũ gọi là một cái nghiêm túc. Ta nghiêm túc. Ta cảm tạ các ngươi. Người tốt ta, liền là có chút đáng tiếc, ta mới mở 100 cái thần khiếu A, sư tổ để cho ta đi làm gì. Còn nói hội nổ. Không đến mức A. Ta chuẩn bị ít nhất mở 108 cái thần khiếu, còn tốt, tự mình ý chí hải bên trong, ý chí lực hiện tại cũng ở vào trạng thái bão hòa, 100 cái thần khiếu. QNZ chứa đầy ý chí lực. Tạm được. Trở về tiêu hóa một chút, lại mở 2-3 cái thần khiếu không khó. Không được, trước khi đi lại vớt một đợt. Dù là mở không đến 108 cái, 105 cái cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng để người vừa ý. Tô Vũ hướng Ngô ra bên kia đi, vừa đi, một bên tìm người. Không có qua nở đằng sau đám người kia, một đám lăng vân cùng đằng không tại, nổ QNZ không có gì, không đả thương được bọn hắn. Về phần kỷ tiểu ngộng mấy vị học viên tại, cũng không phải sự tình, những người kia có thế bảo vệ bọn hắn, đơn thần văn nhất hệ người dám không bảo vệ bọn hắn, vậy thì chờ chết đi. Tiến một cái bí cảnh, đem nữ nhi cho tiến không có, Kỳ Hồng có thế toàn bộ làm thịt bọn hắn. Nô Lam. Nửa đường bên trên, Tô Vũ thấy được Nô Lam, chào hỏi một tiếng, cười nói, báo hòa không. Nô Lam liếc mắt nhìn hắn, không muốn để ý đến hắn. Đã sớm báo hòa. Hiện tại ngay tại ẩn dưỡng thần văn đâu. Cùng đi a, bên này ý chí lực quá nồng nặc. Nô Lam im lặng, ngớ ngẩn a. Nồng đậm mới tốt tu luyện. Tô Vũ kỳ thật không quá nghĩ hâu người, nhưng người ta Nô Lam, kia là Ngô Nguyệt Hoa cháu gái, Ngô Nguyệt Hoa xem như cái kia cái gì. Sư nương. Xem như thế đi. Đại khái là vậy. Cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là Liếu Lao Sư cùng Ngô Nguyệt Hoa quan hệ khẳng định không tầm thường, đáng tiếc Liếu Lao Sư. Trước đó còn nói nữ nhân chậm trễ tu luyện, những năm này không có thể đi vào nhập đẳng không, có lẽ liền nhận lấy một chút nữ nhân ảnh hưởng. Khó trách sẽ như thế cảnh cáo tự mình. Không có tâm bệnh, lão sư là kinh nghiệm lời tuyên bố, xem bộ dáng là thua thiệt qua. Nô Lam, Hạ Hổ Vưu nói ngươi phế vật, chuẩn bị tìm ngươi ước chiến luận bàn, việc này ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, Nô Lam không lại tu luyện, cấp tốc đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi nói là sự thật. Thật. Tô Vũ cười nói, trước đó ta gặp hắn, chính hắn nói ngươi ủy vào tỷ ngươi, ngươi cô nãi nãi, quá mức khoa trường, đã sớm muốn đánh ngươi. Hừ. Nô Lam lạnh hừ một tiếng, hắn ở đâu? Ở phía trước. Tô Vũ cười một tiếng, vừa đi, một bên cấp tốc truyền âm cho Hạ Hổ Vưu. Cùng lúc đó, Hạ Hổ Vưu xuất ra truyền âm phủ nhìn thoáng qua, Tô Vũ tin tức. Nô Lam chuẩn bị tìm ngươi luận bàn, thật có lỗi, ta tùy tiện nói một chút, nói ngươi rất mạnh, không phải phế vật, thượng trung cũng không tệ, kết quả nàng không phục, không phải muốn tìm ngươi luận bàn, ngươi ứng phó một chút người ta. Hạ Hổ Vưu muốn chửi má nó. Cùng ta có quan hệ gì? Tô Vũ ra hỏa này, không đi tu luyện, chạy đi tìm Nô Lam ngồi chém gió cái gì. Hôn đàn này, không phải là cố ý lừa ta a? Liếc qua cách đó không xa Nô gia, Hạ Hổ Vưu bỗng nhiên cười nói, Nô gia học tỷ, Tô Vũ vừa mới nói, hắn cùng Nô Lam cùng một chỗ tu luyện trở về, để ngươi chờ chút thái độ tốt một chút. Nô Lam cái này nhân tính cách cao ngạo, lỗ mũi nhìn người, ngươi đừng để ý, cũng đừng không có việc gì chiều trêu người ta. Nô gia nhíu mày nhìn xem hắn. Sư đệ làm sao không có tự mình cùng ta nói? Sợ xấu hổ. Hạ Hổ Vưu ngượng ngùng nói, hắn không phải lo lắng các ngươi na ho sao. Nô các lao cu nở dê coi như các ngươi nhất hệ bằng hữu, hảo bằng hữu, na ho đi lên nhiều xấu hổ. Nô ra học tỷ, đợi chút nữa Ngô Lam tới, làm không tốt sẽ tìm gốc dạ, nàng người này. Liên tính cách này, chớ để ý đương nhiên, nàng cùng ngươi không quen, bất quá nàng nhằm vào hết thể nữ tính, làm không tốt đợi chút nữa hội trước tới tìm ta gốc dạ, mượn cơ hội dẫn xuất ngươi. Tìm ngươi gốc dạ, dẫn xuất ta. Nô ra như mày, tìm ngươi gốc dạ, cùng ta có quan hệ gì? Hạ Hổ Vưu cười nói, nàng người này liền cái này tính tình, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe có một tay, đợi sẽ đến, không chừng liền mắng ta phế vật, nhưng thật ra là tại quanh co lòng vòng địa nói ngươi, dù sao học tỷ trước đó. Khu khu, bị người bị thương nặng. Nô ra sắc mặt khó coi. Hạ Hổ Vưu vội vàng cười nói, đương nhiên, tỷ tức điên lên điểm, tâm cũng không xấu, sùng bái cường giả, học tỷ nếu là có thể cùng nàng luận bàn một chút, thu thập một chút nàng, nàng lập tức liền oan, chính là tính tình này. Hạ Hổ Vưu nói chuyện, trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đánh đi, nữ nhân các ngươi đầu đi, ta mới lười nhác lẫn bảo. Tô Vũ hôn đàn này, khẳng định cô ý hố tự mình một thù trả một thù, để hắn sư tỷ đi đón gốc dạ, cu nở dê không tính quá phận đúng không? Nô ra hừ một tiếng, ta nhập học so với nàng sớm, cùng nàng luận bàn cái gì? Học tỷ lời này liền sai, không phải luận bàn, là giáo huấn, đến cho nàng một điểm nhan sắc nhìn xem, nếu không, một mực bị người mang phế vật. Nói thật, ta đều thay học tỷ khó chịu. Hạ Hổ Vưu lại giật dây vài câu, nô ra không lên tiếng nữa. Không biết là chấp nhận, hay là không định để ý tới. Hàn huyên một hồi, bên kia, Tô Vũ trở về. Nô Lam quả nhiên cùng theo tới. Mà Tô Vũ, giờ phút này cu nở dê đang thông chi Trương Hào bọn hắn, tìm ý chí lực yếu kém địa phương đợi, miễn cho bí cảnh nổ, hội bị liên lụy. Nô Lam vừa đến, ánh mắt liền nhìn về phía Hạ Hổ Vưu. Ánh mắt bất thiện, nhưng là tốt xấu biết hỏi một chút trải qua, mở miệng nói, Hạ Hổ Vưu, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Hạ Hổ Vưu trong lòng cùng mắng. Thảo. Tô Vũ, ngươi tên vương bắt đàn này, quả nhiên lừa ta. May mắn ta cơ trí. Không có sự tình. Hạ Hổ Vưu phủ nhận, cười khăn nói, Tô Vũ nói. Hắn ra hỏa này, cố ý nói mỏ, trên thực tế không phải ta nói. Nói, hướng bên kia Ngô ra nhìn một chút. Ra hiệu một chút Ngô Lam, nhìn thấy không? Không phải ta nói. Là Ngô ra nói. Ngươi tìm nàng phiền phức đi. Ngô Lam nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, có chút ghét bỏ, tức giận nói, dám nói không dám nhận, phế vật. Thật muốn so tài, ta tùy thời cùng ngươi. Hạ Hổ Vưu tâm mệt mỏi, thảo, vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, ngươi xem không hiểu ta ý tứ sao. Ngươi không có đần như vậy a? Ngươi tính tình lớn về tính tình lớn, dưới tình huống bình thường, trí thông minh hay là đủ, liền là SQ thấp điểm, thế nào xem không hiểu ám hiệu của ta đâu. Hắn còn chưa lên tiếng, Tô Vũ liền cười nói, đã hạ huynh nhận thua, quên đi. Nô Lam, đừng tìm hắn so đo, hạ huynh người này không tính xấu, liền là miệng có chút nát, đã tất cả mọi người tụ đến cùng một chỗ. Vậy chúng ta vừa vặn tâm sự tu luyện cảm ngộ, mọi người cảnh giới không sai biệt lắm. Hắn cu nở dê đã nhìn ra, hạ bàn tử thế mà chuẩn bị giật dây tự mình sư tỷ ra trận, gia hỏa này quả nhiên đen tâm. Nô Lam hừ một tiếng, Hạ Hổ Vưu liếc qua Tô Vũ, bĩu môi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi người không là đồ tốt, ai cũng đừng nói người nào. Được rồi, lười nhác so đo những thứ này. Hạ Hổ Vưu càng tò mò hơn là, Tô Vũ đem Nô Lam mang tới làm gì. Không có qua nở Ngô Lam xem thường ánh mắt, Hạ Hổ Vưu cười nói, Ngô Lam, Ngô gia học tỷ có chuyện hàn huyên với ngươi, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Tô Vũ trò chuyện hội trời. Nói, lôi kéo Tô Vũ liền hướng vừa đi vừa thấp giọng nói, làm gì? Ngươi coi ta là bảo mẫu rồi. Chuẩn bị để cho ta chiếu cố hai. Không. Tô Vũ nhìn chung quanh một lần, thấp giọng nói, đợi sẽ cẩn thận điểm, nơi này muốn nổ. Hạ Hổ Vưu ngoài ý muốn vô cùng, ý gì? Muốn nổ. Làm sao lại, nơi này dù sao cũng là nhật nguyệt bí cảnh, trừ phi tiêu hao quá lớn, ý chí lực không cân đối, không đủ duy trì bí cảnh vận chuyển, mới có thể sụp đổ, đem người đều ném ra bên ngoài. Nói, ánh mắt lóe lên một cái. Nhìn về phía Tô Vũ, một mặt chấn kinh. Ta đi, không thể nào. Người đem nơi này hút ý chí lực đều nhanh khô cạn. Không có đạo lý a. Người coi như mở 40 khiếu, 50 khiếu, cu nở dê thì tương đương với một vị đẳng không bát cửu trọng. Không có đạo lý yếu ớt như vậy à? Tô Vũ nhún vai, không muốn đáp lời. Dù sao sư tổ nói như vậy. Hán cu nở dê cảm thấy mình không có hấp thu nhiều ít, nhưng sư tổ lại là để cho mình chạy, còn nói muốn nổ. Ta cu nở dê không có cách, chỉ có thể làm thật. Mặc kệ, dù sao muốn nổ. Nói, Tô Vũ lại nói, đại khái không phải hiện tại, tối thiểu muốn chờ người kế tiếp tiếp nhận. Tô Vũ phán đoán một chút, cảm thấy hẳn là không sai. Sư tổ nhưng không phải loại người như vậy, cái này cục diện rồi dám, nện trên tay hắn, hắn có thế đáp ứng. Sớm để cho mình chạy, đại khái cũng là vì rửa sạch tự mình hiềm nghi. Chính mình cũng đi, hiện ở bên kia đều là mấy vị đằng không, Lăng Vân, coi như thật nổ, cũng là bọn hắn làm nổ. Không có quan hệ gì với ta, cùng sư tổ không quan hệ. Chỗ kia, hiện tại ý chí lực nồng đậm, những người khác ở bên kia, hút nhiều, đem bí cảnh hút hỏng mất, quá bình thường sự tình, mấy vị Lăng Vân ở đằng kia. Hạ hổ Vưu Cu Nở Dê nghe hiểu, cấp tốc nói, đó chính là nói, còn có một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm. Hạ hổ Vưu líu lưới, hiện tại là Hồng Đàm tại chấp trưởng, cái này muốn ném đoan nước rồi. Ném cho ai? Không phải là Tề Các Lao A. Tiến trước khi đến, giống như liền là an bài như vậy, cái này Hồng Đàm. Thâm Cu Nở Dê Hạ. Trong tay xuất hiện một khối truyền âm phủ. Tô Vũ sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, hạ hổ Vưu Cu Nở Dê nhìn xem hắn. Một mặt thản nhiên nói, thế nào? Bí cảnh cũng có thể truyền âm à, ta thông báo một chút Tề Các Lão, đừng cùng làm việc xấu, để đơn thần văn nhất hệ tiếp tục đến tốt, dù sao nghỉ ngơi một ngày, hẳn là khôi phục. Tô Vũ ngốc trệ bên trong. Ngoa tào, ta thế mà quên cái này gốc dạ, ta phải cùng sư tổ làm một cái truyền âm phù liên lạc một chút ta, còn cần đến đoán ý tứ lẫn nhau. Có chút im lặng. Tô Vũ quên cái này gốc dạ, cu nở dê không nhớ ra được, Hồng Đàm đại khái cu nở dê không nhớ ra được. Truyền âm phủ. Không có việc gì dùng cái đồ chơi này làm gì, dùng thông tin không thâm sao. Chờ một lát. Tô Vũ vội vàng nói, cái này Tề Các Lão. Sẽ không bán đứng chúng ta a? Sao lại thế? Hạ hổ Vưu nhỏ giọng nói, đây chính là ta hai. Khu khu, hạ hầu gia bạn cũ, trên thực tế xem như hạ gia chúng ta người phát ngôn, đương nhiên, không phải hạ Ngọc Văn kia nhất hệ, xem như chúng ta. Hạ thiên bọn hắn dòng chính một mạch người phát ngôn. Tô Vũ tâm mệt mỏi. Ngươi vẫn rất chấp nhất. Đây là ngươi sau cùng quật cường sao. Nhất định phải không thừa nhận thân phận của mình, hai ta ai cùng ai a? Hạ hổ Vưu vừa nói, một bên truyền âm, tiếp lấy cấp tốc nói, không được, ta phải đem Hạ Thiền tìm tơ y, đừng thụ thương, bí cảnh sụp đổ mặc dù không phải cái đại sự gì, bất quá đối với dưỡng tính mà nói, vẫn còn có chút phiền phức, thụ thương, ta hai. Hạ hầu gia khẳng định sẽ tìm ta tính sổ, cũng sẽ tìm ngươi, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thế giấu giếm được ta. Nhị ra ra. Được rồi, không giữ vững được. Cùng một cái biết thân phận người nói chuyện thiếm, kiên trì ngụy trang, mệt mỏi quá a. Tô Vũ mắt trợn trắng. Không giả. Cũng được, bất quá đừng làm quá rõ ràng, Hạ Thiền dù sao bái nhập đơn thần văn nhất hệ. Hạ hổ Vưu không có vấn đề nói, cái này có cái gì a? Đơn phần lớn là các ngươi thuyết pháp, đối hạ ra mà nói, đơn thần văn cu nở dê tốt, nhiều thần văn cu nở dê tốt, trên thực tế đều là hạ ra người, đây cũng là lời nói thật. Đơn thần văn nhất hệ, nếu là không phản hạ ra, kia chính là mình người, kỳ thật cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tựa như ta và ngươi càng thân cận một điểm, không có nghĩa là hạ ra liền cùng các ngươi càng tốt hơn, hạ ra bình thường đều là xử lý sự việc công bằng, trừ phi thực sự để hạ ra không hài lòng. Tô Vũ gật đầu, cũng thế. Đứng tại hạ ra lập trường, đơn thần văn cu nở dê tốt, nhiều thần văn cu nở dê tốt, không phản đại hạ phủ, vậy liền đều là con dân của bọn hắn. Sở dĩ cảm giác hiện tại có chút đối đơn thần văn nhất hệ bất mãn, Tô Vũ cảm thấy, điểm này cùng khác không quan hệ, chủ yếu là đơn thần văn nhất hệ, giống như cùng đại chu phủ quay khép lại, này mới khiến hạ gia không hài lòng. Tô Vũ cu nở dê mặc kệ cái này, tùy ý nói, tùy ngươi, tìm ý chí lực yếu kém địa phương là được, nhận ảnh hưởng cũng không lớn, đừng quên Chu Bình Thăng bên kia chạy là được. Nói, lại nói, giúp ta chiếu cố một chút sư tỷ ta, còn có Ngô Lam. Ta phải lại đi một chuyến. Đi đâu? Tô Vũ cười nói, nhiều hít một chút, chớ lãng phí, nổ nhưng là không còn. Im lặng bên trong. Hạ hổ Vưu bất đắc dĩ, muốn tiền không muốn mạng A. Gia hỏa này, lúc này thế mà còn muốn lại kiếm bộn. Tô Vũ cu nở dê mặc kệ hắn. Đi cùng Nô ra nói vài câu, để nàng đi theo hạ hổ Vưu, mặt khác cu nở dê cùng Nô Lam chào hỏi vài tiếng, về phần như thế nào lưu lại Nô Lam, hạ hổ Vưu nghĩ biện pháp. Lần nữa rời đi bên kia, Tô Vũ bắt đầu khắp nơi đi dạo. Nơi này hút một điểm, nơi đó hút một điểm, chỗ đó ý chí lực nồng đậm, hắn liền hút một điểm, đây cũng là vì nó an toàn của những người khác suy nghĩ, miễn cho ý chí lực quá nồng nặc, đả thương người. Đây là vì mọi người tốt. Vừa đi vừa nghỉ, Tô Vũ lại đã hấp thu không ít. Mà giờ khắc này, cu nở dê không có mấy người để ý hắn. Dưỡng tính giai đoạn, hầu như đều hút đầy, báo hỏa, lúc này bình thường đều tại ẩn dưỡng thần văn. Ngay tại Tô Vũ đi dạo thời điểm, Hồng Đàm có chút gánh không được. không phải Tô Vũ khắp nơi hút đưa đến, mà là ý chí lực hiện tại chỉ có thật mỏng một tầng. Lại bị người hút xuống dưới, liền hút xong. Đầy đủ 3 ngày hấp thu lượng, hiện tại nhanh hao tổn rỗng. Mắt thấy thời gian còn chưa tới ngày thứ 3, Hồng Đàm ý chí lực có chút rung chuyển một chút. Trong đại điện, Trần Vĩnh đột nhiên nói, sư phụ, sư đệ đến tin tức, nói là thương thế phát tác, ngài về đi xem một chút đi. Cái gì? Hồng Đàm sửng sốt một chút, thương thế phát tác. Nói, hắn nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân mấy người, cau mày nói, được, ta về trước đi nhìn xem, lao tể, ngươi tới giúp ta duy trì bí cảnh vận chuyển. Bên kia, tể các lao cười nói, được, ngươi đi về trước đi, ta giúp ngươi. Nói, sắc mặt biến hóa, đại điện bên ngoài, một người thở không ra hơi địa chạy vào, vội vàng nói, sư phụ, tiểu cửu đầu ngươi thí nghiệm bên trong một bình đồ vật, không biết chuyện gì xảy ra, đống nhiên hôn mê. Hôn trướng. Tề các lão lập tức nổi giận, đó là dùng tới đối phó Sơn Hải bí dược. Ta phải trở về nhìn xem, đồ hôn trướng này, hôm nay ta không phải phải thật tốt thu thập hắn. Nói, nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm cu nở dê nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh nói, đi hô hạ phủ trưởng hoặc là Tô phủ trưởng tới. Bên cạnh, Chu Minh Nhân nhíu mày, có chút khó chịu nói, ta đến. Tìm hạ phủ trưởng cùng Tô phủ trưởng. Ý gì? Đây là chúng ta nhất hệ mở ra bí cảnh, trước đó chỉ là đàm tốt, không tiện nhúng tay mà thôi. Trên thực tế nghỉ ngơi đến bây giờ, cu nở dê gần như hoàn toàn khôi phục, hắn có thế lần nữa tiếp nhận. Ngươi! Hồng Đàm có chút bất mãn, ngươi chuẩn bị lại nhằm vào chúng ta người. Chu Minh Nhân cau mày nói, bí cảnh bên trong phần lớn đều là đơn thần văn nhất hệ học viên, các ngươi nhất hệ bao nhiêu người. Ta không có nhàm chán như vậy, cu nở dê không rảnh đi từng cái phân rõ. Đại bộ phận đều là bọn hắn người. Hắn mới lười đi từng cái phân rõ cái gì, thật sự cho rằng không hao phí tinh lực. Hồng Đàm người này, liền lại như thế nhàm chán. Hồng Đàm vừa muốn nói chuyện, Trần Vĩnh vội vàng nói, sư phụ, đi về trước đi, ta tại cái này nhìn xem, sư đệ thương thế lặp đi lặp lại, rất phiền phức. Được. Hồng Đàm cu nở dê rất bất đắc dĩ, buồn bực nói, còn chưa tới một ngày đâu. Tiếp nuôi a, ta hai cái đồ tôn, ta đều không có thời gian cho bọn hắn thiên vị. Nói xong, Hồng Đàm trực tiếp thối lui. Chu Minh Nhân cấp tốc tiếp nhận. Hồng Đàm cũng không nhiều lời, cấp tốc rời đi. Bên kia, tề các lão cu nở dê đồng thời đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, lộ ra một vòng lòng biết rõ ánh mắt, phân đường rời bỏ, đạp không mà đi, việc không liên quan đến chúng ta. Đơn thần văn nhất hệ tự mình tiếp thủ. Mà Chu Minh Nhân vừa tiếp xúc với tay, liền không khỏi nhíu mày. Tốt không ổn định. Tình huống như thế nào? Bất quá trên đại thể cảm ứng một chút, ý chí lực coi như nồng đậm, vấn đề cũng không lớn. Có thể là trước đó bị Chu Bình Thăng hấp thu quá nhiều ý chí lực, dẫn đến bí cảnh không quá ổn định. Không có liên quan quá nhiều. Hắn dù sao vẫn là so Hồng Đàm kém một bậc, Hồng Đàm cũng là cáo giả hạng người, cho bí cảnh làm tầng ý chí lực vào bọc. Giờ phút này nhìn coi như ổn định, Chu Minh Nhân ngược lại là không có quá để ý. Cảm ngộ một chút, ý chí lực tụ tập đến một chỗ, có một chỗ rất nồng nặc, bất quá bên kia hấp thu người cũng nhiều, xem ra mấy vị đẳng không cùng Lăng Vân đều đi qua. Hắn cu nở dê không có sửa đổi ý chí lực phân phối, dạng này ngược lại là hợp lý một chút, tập hợp một chỗ càng tốt hơn. Qua nhỏ nửa giờ, Hồng Đàm cùng tề các lão đều trở về. Tề các lão ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Hồng Đàm, ngươi còn dám trở về. Hồng Đàm mới không thèm mở đế y, vừa vào cửa lên đường, còn tốt, không có quá lớn sự tình. Chú lão, ta tới đón đi. Không cần. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, tấp nập thay người, dễ dàng dẫn đến bí cảnh sụp đổ, không cần đuổi. Hồng Đàm nhíu mày, cấp tốc nói, kia nhanh đến 2 ngày, để lao tề đi lên. Chu Minh Nhân vừa muốn nói chuyện, tề các lao liền cười nói, tùy tiện đi, lao chu có thế chống đỡ, vậy liền để hắn tới đi. Hắn mới lười nhắc tranh. Hồng Đàm lúc này trở về, khả năng không có ý tô tờ, xem trò vui khả năng lớn hơn. Gia hỏa này, tâm đều là hắc. Còn cô ý đến tranh một chút. Cùng lúc đó, Tô Vũ cảm thụ một chút ý chí lực phân bố tình huống, cấp tốc truyền âm hạ hổ vưu nói. Tề các lao nói thế nào? Sư tổ ngươi sớm liền chạy, bây giờ tại xem kịch đâu? Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, sư tổ lợi hại. Nói như vậy, hiện tại cùng sư tổ không quan hệ. Chuẩn bị một chút, đừng thụ thương. Tô Vũ dặn dò một câu, cấp tốc hướng ý chí lực nồng nặc nhất phương hướng chạy tới. Trên đường đi, tiếp tục hấp thu những cái kia ý chí lực, thật chỉ để lại một cái thật mỏng vỏ bọc. Chờ đến ý chí lực nồng nặc nhất địa phương, Tô Vũ không dám tới gần. Cách một khoảng cách, cảm ứng ngọc không biến sắc tình huống dưới, cấp tốc hấp thu những cái kia ý chí lực, càng hút càng nhanh. Chờ cảm ứng ngọc hơi biến sắc, có người thật giống như đã nhận ra cảm ứng mà đến, Tô Vũ bóng ma thần văn bộc phát, bao trùm mang theo, trong nháy mắt trốn chạy. Trước khi đi, vẫn không quên tiếp tục hút một thanh. Thoáng một cái, nguyên bản liền yếu kém ý chí lực, lập tức bị hút rỗng. Cùng một thời gian, Chu Minh Nhân nao nao. Bí cảnh, đông nhiên xuất hiện một khối nho nhỏ chân không khu, hắn vừa muốn triệu tập địa phương khác ý chí lực đi đền bù. Kết quả vừa triệu tập, thảo, địa phương khác rỗng. Thật mỏng yếu. Chu Minh Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu nhìn Hàm Hàm Hồng Đàm. Xuất sinh. Đến, duy trì bí cảnh. Chu Minh Nhân quát lên một tiếng lớn. Cấp tốc quát, bí cảnh muốn sập. Lời này vừa nói ra, cái khác các lao nhao nhao biến sắc. Hồng Đàm cùng Tề các lao cũng là liếc nhau, không nói hai lời, cấp tốc tiến lên hỗ trợ. Hồng Đàm thuận tiện mắng, ngu xuẩn, vừa mới để ngươi cho ta tiếp nhận, nhất định phải dáng chống đỡ, đáng chết, ta đổ tôn có việc, ta không tha cho ngươi. Chu Minh Nhân đều xả tờ tức bể phổi. Mẹ nó, thảo ngươi tổ tông. Ngươi dám nói, ngươi vừa mới thực có can đảm tiếp nhận. Hỗn đản. Đại khái đã sớm cảm thấy không thích hợp, cố ý đi đường. Xuất sinh này, muốn sập, ngươi không thể sớm nói sao. Nhất định phải lừa ta một lần. Chu Minh Nhân cu nở dê không có thời gian để ý tới hắn, ý chí lực bộc phát, quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép duy trì bí cảnh cửa vào tồn tại. Bạo hứng nói, người ở bên trong, đình chỉ tu luyện. Ầm ầm. Hắn vừa nói xong, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ đại điện bị khí lãng lật tung. Sau một khắc, từng đạo bóng người từ không gian bên trong bị ném ra ngoài. Phốc phốc. Từng đạo bóng người xuất hiện, cái thứ nhất xuất hiện liền là Chu Bình Thăng bọn hắn, nhao nhao thổ huyết, mấy người kia còn không có hấp thu đến bao hòa đâu, bên kia ý chí lực nồng nặc nhất, cái này sắp vỡ, mấy người kém chút bị tạc thành trọng thương. Dù là như thế, giờ phút này, Chu Bình Thăng cũng là gắt gao bảo vệ một người. Trong lòng cuồng mắng. Chuyện gì xảy ra? Đống nhiên nổ. Cái này Dục Cường tự thự trưởng nữ nhi liền ở bên cạnh hắn, hắn không chiếu cố đều không được, cũng may hắn thực lực cũng coi như cường hãn, chỉ là còn cần che chở người, cái này cu nở dê bị hoành kích thổ huyết. Những người khác cu nở dê đều không khác mấy. Nhao nhao thổ huyết. Từng cái, đô hộ lấy bên người những học viên kia, phần lớn đều là đơn thần văn nhất hệ học viên, bọn hắn thấy bên kia ý chí lực nồng đậm, cho nên hâu người đi qua. Mà theo lấy bo nở hà nở bị tạc ra, những người khác cu nở dê lần lượt bị tạc ra. Tô Vũ cũng là trong nháy mắt kinh lịch không gian chuyển đổi, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết tự thần văn quá am hiểu thổ huyết. Sắc mặt trắng bệnh, ý chí lực dung chuyển một chút, Tô Vũ dùng sức dùng chú ý nhỏ tử đập tự mình một chút, tự mình ý chí lực quá kiên cố, kém chút không có tác động, tốt xấu lắc một chút, không phải quá chói mắt. Chú ý nhỏ tử đập nhiều lần, rốt cục đập ý chí lực lắc bả tờ đầu chuyển động, giống như nhận lấy trọng thương, Tô Vũ sắc mặt tái nhợt, con mắt hoa mắt, đập hung ác, hoàn toàn chính xác có choáng váng cảm giác. Bình một tiếng, Tô Vũ rơi xuống đất, giờ phút này, địa phương khác, cu nở dê lần lượt có người nện rơi xuống đất. Những cường giả kia, chính tại giải quyết bí cảnh sụp đổ sự tình, cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Trần Vĩnh bàn tay lớn vồ một cái, đem Tô Vũ cùng Nô Gia tóm vào trong tay. Nô Gia còn tốt, cơ hồ không có chuyện gì. Nhìn lại Tô Vũ, Trần Vĩnh biến sắc, trong nháy mắt ý chí lực hiện lên, giúp hắn vững chắc ý chí hải. Cái này chưa vững chắc không có việc gì, vừa vững cố. Trần Vĩnh sắc mặt gọi là một cái dị dạng. Ngoa tào. Cố hóa rồi. Đừng hắn a đùa ta. Cái quỷ gì? Tiểu tử này ý chí lực, làm sao cảm giác cố hóa rồi? Ta cảm ứng sai rồi. Cương đại như vậy ý chí lực, sẽ bị dư ba chấn dung chuyển. Tô Vũ giống như cảm nhận được cái gì, không nói hai lời, chú ý nhỏ tử tiếp tục cuồng nện. Ta thụ thương, ta té xỉu, ta không biết, ta cái gì cu nở dê không có làm. Ý chí lực, lần nữa dung chuyển. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Trần Vĩnh trong lòng một vạn đầu hỏa đồn lao nhanh mà qua. Ngoa tào, ngươi đang làm gì? Sau một khắc, sắc mặt biến đổi một chút, vội vàng nói, sư phụ, Tô Vũ thụ thương, ta dẫn hắn trở về chữa thương. Hồng Đàm còn tại vững chắc bí cảnh, nghe vậy quay đầu nhìn về Tô Vũ xem ra, sắc mặt biến hóa nói, nhanh lên trở về, ta đợi chút nữa liền đến. Tốt. Trần Vĩnh một phát bắt được hai người, đàng không mà lên, cấp tốc rời đi. Không thể ở lâu. Bị người dò xét lời nói, cái gì cu nở dê không gạt được. Mà giờ khắc này, Chu Minh Nhân cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Vũ sắc mặt trắng bệnh, ý chí lực dung chuyển, ý thức giống như đều có chút mơ hồ, trong lòng không khỏi nhẹ hừ một tiếng, tiểu tử này thụ thương không nhẹ, đáng đời. Khẳng định là ham ý chí lực, tại nồng đậm khu vực tu luyện đưa đến. Nhìn quanh một vòng, còn tốt, không có quá lớn sự tình. Ý chí lực không đủ nhiều, nổ tung bí cảnh, cũng liền mấy người thụ thương, ngược lại là không có xảy ra án mạng. Thụ thương đại bộ phận cu nở dê là người một nhà, ngược lại là phiền phức không lớn. Nhưng sau một khắc, liền nghe được có người cả giận nói, Chu quán trưởng lần lượt quấy rối không cho tu luyện coi như xong, vừa yên tĩnh một hồi, bí cảnh liền xảy ra chuyện, đến bồi thường tiền. Sư phụ, lần tu luyện này, ta cơ hồ không có thu hoạch gì, đơn thần văn nhất hệ phải bồi thường tiền. Trong đám người, một vị sơn hải cảnh các lão sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Hào, không có gì thu hoạch. Trương Hào một mặt phẫn nộ, cấp tốc nói, sư phụ, ta sau khi đi vào, Chu quán trưởng mấy lần cố ý quấy rối, nhằm vào ta, kết quả ta vừa ổn định một hồi, bí cảnh xảy ra chuyện, ta lần này cơ hồ không thu hoạch. Không chỉ hắn, lập tức lại có người nói, ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Ở giữa nhiều lần xuất hiện ý chí lực bị rút sạch tình huống. Mấy vị những phái hệ khác học viên, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Đây là bỏ ra lớn đại giới đi vào. Kết quả gặp được nhiều như vậy bất ức sự tình, tất cả mọi người rất bất mãn. Đây chính là Sơn Hải tranh thủ tới cơ hội, có ít người vận dụng Sơn Hải ân tình không nói, còn bỏ ra giá cả to lớn, kết quả ra cái này việc sự tình, sao có thể vui lòng. Bị Chu Bình Thăng bảo vệ kỷ tiểu ngộng, một mặt dãy rủa, nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Chu Bình Thăng, nhỏ giọng nói, Chu Thúc Thúc là người tốt, ta không trách hắn, bồi thường tiền là được, kia là ta toàn bộ gia sản. Chu Minh Nhân những người này mặt đều tử. Bồi ngươi tổ tông. Ngươi tiến đến tốn tiền sao? Nhưng giờ khắc này, mấy người cũng là nhức đầu vô cùng. Tôn Các Lao mấy người đều là sắc mặt khó coi, ngoa tạo, vì sao lại bỗng nhiên nổ tung. Chu Minh Nhân, đường đường nửa bước nhật nguyệt, liền một cái bí cảnh muốn nổ tung cũng không biết sao. Mấy người đều biệt khuất không được. Hao phí to lớn đại giới mở ra bí cảnh, nguyên bản còn đưa ra ngoài một ít nhân tình, hiện tại ngược lại tô tở, ngược lại đắc tội với người. Chương 217, gánh nặng mang theo. Trong đại điện, đơn thần văn nhất hệ bị vấn trách. Bên ngoài hệ học viên đều rất bất mãn, thứ nhất, thời gian không tới 3 ngày, thứ hai, nửa đường hoàn toàn chính xác nhiều lần xuất hiện ý chí lực bị rút sạch tình huống. Dưỡng tính học viên, mặc dù chỉ là bị động hấp thu ý chí lực, nhu cầu lượng không tính quá lớn, cũng không ít người là vì ẩn dưỡng thần văn tới, thần văn ẩn dưỡng là cần đại lượng ý chí lực. Mà lần này, cũng không đạt tới mục tiêu của bọn hắn. Chu Minh Nhân mấy người giờ phút này đã đem bí cảnh lần nữa vững chắc, bí cảnh nổ tung, đối thần văn ảnh hưởng không lớn. Nhật nguyệt cảnh thần văn, không dễ dàng như vậy bị phá hư, nhưng bây giờ, chủ yếu là bí cảnh không có cách nào lại mở ra, trừ phi lại thiêu đốt một lần tài nguyên. Trên thực tế, coi như không nổ tung, QNZ duy trì không được một hồi, nguyên nhân chủ yếu hay là ý chí lực không đủ. Nguyên bản dự toán chính là duy trì 3 ngày, trên thực tế giờ phút này duy trì 2 ngày thời gian cũng chưa tới. Cái này cùng rất nhiều người mong muốn không hợp. Hồng Đam lầu bầu nói, nhất định phải làm mấy cái lăng vân đi vào. Nếu là chỉ có dưỡng tính cùng đằng không, tiêu hao QNZ không có nhanh như vậy. Lời này ngược lại là thật. Mấy cái lăng vân, hấp thu quá nhanh, đây là mấu chốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là người nào đó hấp thu so mấy cái lăng vân đều nhiều. Như không phải là vì hạn chế nhân số, trước đó QNZ không cần thiết giảm bớt danh ngạch, một cái lăng vân đương ba cái danh ngạch dùng, liền là lo lắng những người này hấp thu quá nhanh. Chu Minh Nhân quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, trước đó bí cảnh bên trong ý chí lực chỉ còn lại một tia, ngươi vì sao không kết thúc bí cảnh vận chuyển? Hồng Đàm vô tội nói, ta rời đi thời điểm, còn lại cũng không ít, những cái kia lăng vân cùng đẳng không bất loạn hút, làm sao nhanh như vậy sụp đổ? Dứt lời, lại nói, thực lực ngươi đủ mạnh, dù là ý chí lực tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể duy trì bí cảnh không xảy ra vấn đề, các ngươi nói duy trì 3 ngày, kia lại thêm chút thiên tài địa bảo chính là. Nói đơn giản, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Những này đặc biệt tài nguyên, bọn hắn cũng rất ít, thật muốn nhiều, đã sớm mở bí cảnh. Chu Minh Nhân nhìn chằm chằm Hồng Đàm một chút, ngươi mục đích là cái gì, mọi người tâm lý nắm chắc, QNZ không cần thiết giả vô tội. Đều là người thông minh, thật sự cho rằng mọi người nhìn không ra. Hồng Đàm cười nhạt nói, ta không có cái mục đích gì, tài nguyên không đủ, ý chí lực không đủ, đây là các ngươi cờ ơn tăng thêm tài nguyên bổ sung sự tình, không có quan hệ gì với ta. Chẳng lẽ là ta cố ý làm ý chí lực tiêu hao hầu như không còn? Còn không phải là các ngươi lấy mấy cái lăng vân đi vào, khắp nơi loạn hấp thu ý chí lực đưa đến. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, ngươi biết liền là mấy vị lăng vân hấp thu. Nói không chừng là ngươi người loạn hấp thu, ta nhìn Tô Vũ Thiên Phú dị bẩm, hắn khắp nơi hấp thu ý chí lực, dẫn đến bí cảnh sụp đổ, chẳng lẽ không có khả năng? Hồng Đam nhún nhún vai, cười quái dị nói, có lẽ thật sự là Tô Vũ làm đi. Hắn thật là lợi hại à? Hấp thu tốc độ so ra mà vượt những cái kia lăng vân cao trọng, tối thiểu mở 100 cái thần khiếu, không phải hắn so ra kém à, dù sao mới dưỡng tính đâu. Hồng Đam cười cổ quái, Tô Vũ nhưng thật ra là lăng vân ngụy trang, câu trả lời này ngươi hài lòng à. Nô gia cũng thế, nàng là Sơn Hải ngụy trang, câu trả lời này hài lòng không? Chu Minh Nhân không nói. Lời này không có cách nào tiếp. Vung nổi cho Tô Vũ. Tô Vũ nếu là đằng không còn dễ nói, ngươi vung nổi cho một cái dưỡng tính, cái này không có đạo lý. Lớn như vậy bí cảnh, nếu là thật sự bị một cái dưỡng tính làm sập, đó mới là trò cười. Mà lại Tô Vũ thụ thương, sớm lui đi. Hồng Đàm cũng không nhiều lời, nói thẳng, chú lão, lúc này cũng đừng tìm chúng ta phiền thoái, hay là giải quyết phiền phức của mình đi. Việc này cùng phần lớn người không quan hệ, muốn trách, thì trách cái nào đó khắp nơi loạn hút ý chí lực hỗn đản, hút khắp nơi chân không, không thể không tiêu hao ý chí lực duy trì, sớm biết như vậy có thế hút, làm đi vào làm gì. Lời này xem như nói đến chính đốt lên. Lần này bí cảnh sớm kết thúc, cùng những người khác không có gì liên quan quá nhiều, chủ yếu liền là tên hôn đảng kia. Chu Minh Nhân nhẹ hít một hơi, nhìn về phía Chiêm Hải, Trương Hảo, Hạ Hổ Vưu những người này, trầm giọng nói, bí cảnh duy trì 2 ngày, hoàn toàn chính xác so mong muốn thời gian ngắn một chút, chư vị danh lệch, chúng ta lúc đầu cũng coi như nửa đưa ra ngoài, cũng không lợi nhuận chi tâm, điểm này mọi người hẳn là minh bạch. Mặc dù bất mãn, bất quá Chiêm Hải mấy người đều nhẹ gật đầu. Như thế, đơn thần văn nhất hệ vốn là vì làm lấy lòng, thu phí không cao lắm. Chư vị điểm công lao, quay đầu chúng ta hội toàn ngạch trả về. Chu Minh Nhân giờ phút này QNZ khôi phục chấn định, bình tĩnh nói, không lấy một xu, lần này bí cảnh cơ hội, mặc dù tiếp tục thời gian không tới mong muốn, nhưng ta tin tưởng mọi người đều có chút thu hoạch, dù là nhận lấy một chút ảnh hưởng, hẳn là cũng không tính quá lớn, những này công hơn, coi như thần văn học viện tặng cho chư vị, vì chư vị an ủi. Hắn liền toàn ngạch trả về nói hết ra, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Tuy nói sâm sập, nhưng mọi người thu hoạch hay là không nhỏ. Ý chí lực đều có tăng trưởng. Hiện tại không cần tiền, tốt bao nhiêu, bao quát những cái kia sơn hải các lão, cu nở dê đều gật đầu, có các lão cười nói, chú lão, việc này gây. Chúng ta kỳ thật cũng không phải ý tứ này, thần văn học viện mở ra bí cảnh là mọi người cơ duyên, liền là có chút tiếc nuối, chú lão đừng hiểu lầm. Chu Minh Nhân trong lòng nhẹ hừ một tiếng. Hiểu lầm. Nếu là không trả lại công hân, những người này nhất định sẽ không như thế tính toán, dù sao nói xong 3 ngày, kết quả sớm sợ. Cũng may, tổn thất không tính lớn. Thật thu tiền danh ngạch không nhiều, cũng liền mấy cái, giá cả không tính quá cao, tổng cộng cũng liền hơn 1 vạn công hân. Đều tổn thất đến nước này, lại tổn thất hơn 1 vạn công hân, vậy cũng có thế tiếp nhận. Hồng Đam cười tủm tỉm nói, học phủ kia 1 vạn công hân, muốn hay không lui về, ban thưởng cho trước đó 5 vị trí đầu học viên. Trước đó học phủ thế nhưng là phụ cấp 1 vạn công hân. Chu Minh Nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, mấy cái kia danh ngạch vốn là không chuẩn bị cho đi ra, đã tu luyện 2 ngày. QNZ đủ rồi, cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Huống chi, chúng ta hứa hẹn tu luyện mấy ngày sau. Hồng Đàm, ta trả lại những người khác công hân, đó là bởi vì bí cảnh sớm sụp đổ, đối mọi người tạo thành tổn thương, mà không phải là bởi vì bí cảnh không có đưa đến tác dụng. Hồng Đàm nhún vai, cười nói, quên đi, dù sao đại bộ phận đều là các ngươi người một nhà, ta bên này cũng liền Tô Vũ một cái, ngươi không cho được rồi. Chu Minh Nhân không the MDI. QNZ không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại bí cảnh đã quan bế, việc này bởi vì chúng ta sai lầm, dẫn đến sớm cưỡng ép quan bế, mọi người ý chí lực cũng nhận một chu tờ chấn động, hay là về sớm một chút vững chắc cảnh giới đi. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn đuổi người. Đám người liếc nhau, có các lao rất nhanh cười nói, vậy được, lao chu, chúng ta đi trước, bất quá ngươi bên này. Hay là được nhiều dọn dẹp một chút, mỗi lần đều là ngươi đứng ra con nổi, không thích hợp. Đám người cũng biết không có quan hệ gì với hắn, giờ phút này không có nói thêm cái gì, liền là điểm vài câu. Đừng lại luôn vì mấy khỏa cất chuột con nổi. Ngươi một nửa bước nhật nguyệt, hiện tại cũng bị những người này ra y vo thành dạng gì. Từng cái, đều không bất lo, đổi thành bọn hắn, đã sớm nổi trận lôi đình. Chu Minh Nhân cười cười, không nói thêm gì. Đưa mắt nhìn đám người rời đi. Mắt thấy Hồng Đàm còn không đi, lạnh lùng nói, Hồng Đàm, chuẩn bị ta lưu ngươi ăn cơm không? Hồng Đàm cười cười. Không có vấn đề nói, ta đi đây, chú lão, chú ý thân thể, đừng quá tức giận, không bất lo à, ai. Ta đồ đệ kia cũng thế, một điểm không bất lo, phiền à, lập tức đều phải đi chư thiên chiến trường. Cảm khái vài câu, Hồng Đàm đung đưa rời đi. Chờ hắn vừa đi, tôn các lão mấy người đều hừ một tiếng. Âm dương quái khí. Nghe phá lệ để cho người ta khó chịu, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Những người khác đi, lúc này, lại là có người nhỏ giọng nói, chu ra ra. Ta không có xuất tiền, thế nhưng là ta dùng ta toàn bộ gia sản, mua một kiện lễ vật đưa cho Tề Gia Gia, ta không có ý tứ phải trở về. Cho tới giờ khắc này, Chu Minh Nhân mới đột nhiên phát hiện, còn có người không đi. Nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngộng, hắn hơi có chút im lặng. Kỷ Tiểu Ngộng tránh sau lưng Chu Bình Thăng, thò đầu ra, thận trọng nói, Chu gia gia, ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, thế nhưng là... Ô, ta thật không có tiền. Nàng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cũng là đưa lễ vật, mới có thể đổi lấy danh lạch. Các ngươi muốn trả lại tiền, không có lui ta à? Ta lễ vật đều đưa ra ngoài, hiện tại làm sao muốn trở về? Chu Minh Nhân trong lòng gọi là một cái im lặng, miễn cưỡng mang cười nói, Tiểu Ngộng, ngươi đưa lão tề lễ vật, bỏ ra nhiều ít. 30 điểm công hân. Kỷ Tiểu Ngộng thận trọng nói, thật, ta còn có biên lai, nếu không ta đem biên lai tìm đến. Không cần. Chu Minh Nhân cười nói, bé ngoan, đi về trước đi, 30 điểm công hân đúng không? Quay đầu ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Tạ ơn Chu Gia Gia. Kỷ Tiểu Ngộng một mặt vui vẻ, Gia Gia thật tốt, cái kia. Không nên cùng Tề Gia Gia nói nha, không phải hắn hội ghét bỏ ta hẹp hỏi. Sẽ không. Chu Minh Nhân trên mặt tiếu dung, Kỷ Tiểu Ngộng vui vẻ dị thường, lãnh lợi địa chạy ra ngoài. 30 điểm công hân. Chu Minh Nhân cũng là bất đắc dĩ, Kỷ Hồng nữ nhi này. Cũng không biết là thật ngây thơ hay là giả thiên thật, hắn còn tưởng rằng người ta muốn gõ một bút, kết quả không có. Chờ người khác đều đi, đều là người một nhà thời điểm, người ta mở miệng muốn 30 điểm công hân. Mặt mũi cũng cho ngươi lưu lại, tiền cu nở dê không nhiều muốn ngươi, hắn còn có thể nói cái gì. Có thể sử dụng 30 điểm công hân giải quyết cái phiền toái này, Chu Minh Nhân đều phải cảm tạ Kỷ Hồng nữ nhìn này không phải lòng tham không đáy hạng người. Cho tới giờ khắc này, ngoại nhân đều rời đi. Còn thừa lại một cái Hạ Ngọc Văn. Chu Minh Nhân nhìn thoáng qua Hạ Ngọc Văn, cười cười nói, Ngọc Văn, lần này chê cười. Đối ngươi ảnh hưởng không lớn a? Hạ Ngọc Văn khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, không có quá lớn ảnh hưởng, Chu viện trưởng, việc này mặc dù không có quan hệ gì với ta, ta vẫn là nói nhiều một câu, đừng để một số người chê cười. Chu Minh Nhân cười nói, tự nhiên. Vậy ta cáo từ trước. Hạ Ngọc Văn một mặt bình tĩnh, cất bước rời đi. Sau lưng, Chu Hạo cấp tốc đuổi theo. Chờ bọn hắn cu nở dê đi, trong đại điện, chỉ còn lại có đơn thần văn hệ người. Chu Minh Nhân sắc mặt bình tĩnh. Nhìn về phía đám người, nhất là Chu Minh Nhân, nửa ngày sau mới nói, tại bí cảnh bên trong, chạy loạn khắp nơi loạn hút chính là ai? Không người lên tiếng. Chu Minh Nhân chờ đợi chỉ chốc lát, nhìn về phía Hồ Văn Thăng, Văn Thăng, là người sao? Hồ Văn Thăng lắc đầu, sư phụ, ta sau khi đi vào vẫn đang tu luyện, chỉ di động một lần vị trí, liền là Hồng Đàm tiếp nhận về sau, tụ tập đến bên kia ý chí lực nồng nặc nhất khu vực. Chu Minh Nhân nhìn về phía Chu Bình Thăng, Bình Thăng, ngươi đây. Chu Bình Thăng túi đầu, thấp giọng nói, sư phụ, đệ nhất thiên ta không có tu luyện, ngày thứ hai ta từ trước đến nay lưu sư đệ bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Chu Minh Nhân nhíu mày, bên cạnh, Lưu Hồng vội vàng nói, đúng vậy, ta cùng Chu Sư Huynh cùng nhau, không chỉ chúng ta, còn có Vương Sư Huynh, Trần Sư Tỷ. Chu Minh Nhân nhìn về phía mấy người khác, đều là đằng không cảnh. Mấy người giờ phút này cũng là gật đầu, đệ nhất thiên nhanh lúc kết thúc, chúng ta đều tập hợp một chỗ tu luyện. Nói một cách khác. Ngày thứ hai bắt đầu, bọn hắn đều là cùng một chỗ tu luyện. Đương nhiên, ngày thứ hai toàn bộ bí cảnh không có xuất hiện loại kia phạm vi lớn bị rút sạch sự tình. Chủ yếu liền là tập trung ở đệ nhất thiên. Mà đệ nhất thiên, Chu Bình Thăng chạy khắp nơi, Hồ Văn Thăng cố định một chỗ tu luyện. Hiển nhiên, muốn nói hiểm nghi, tự nhiên là Chu Bình Thăng lớn nhất. Chu Minh Nhân cười cười, mở miệng nói, mở ra bí cảnh cho mọi người tu luyện, là vì để mọi người tiến thêm một bước, có thế thôn phệ ý chí lực tu luyện, kia là chuyện tốt. Nhưng bí cảnh tu luyện, tốt nhất tập trung ở một chỗ, nếu không khắp nơi tán loạn, dễ dàng dẫn đến ý chí lực phân tán không cân đối, xuất hiện tiêu hao. Hắn nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng, không nói gì thêm, tiếp tục nói, tất cả mọi người có chút thu hoạch, rất không tệ. Mặc dù xảy ra chút đường rẽ, nhưng là tổng thể hay là tốt, ta nhìn các vị đều có chút thu hoạch, cái này đạt đến mục tiêu của chúng ta. Tôn Các Lao mấy người nhìn hắn một cái, Vu Hồng truyền âm nói, Lao Chu. Chu Minh Nhân truyền âm nói, không nên nháo lớn. Thật vất vả tích lũy chút lòng tin, nhất định phải lại nháo đơn thần văn nhất hệ nội chiến. Ta biết ý của các ngươi cảm thấy là Bình Thăng làm, nhưng Bình Thăng mặc dù có chút hồ đồ, cũng không có như vậy không khôn ngoan. Bồi thường điểm công lao ta bỏ ra, trong đó có lẽ có chút hiểu lầm. Hắn nói như vậy, mấy vị các lao cứ việc có chút bất mãn, bất quá cu nở dê không có nhắc lại việc này. Chính như Chu Minh Nhân nói, vốn là loạn thành hỗn loạn, lúc này nhất định phải suy cho cùng. Kia đối những người khác lòng tin cũng là một lần đả kích, đơn thần văn nhất hệ nội bộ luôn ra heo đồng đội, này lại khiến người khác thất vọng. Lao Tôn, các ngươi trước mang theo học viên khác trở về, nên đột phá, nên chữa thương, nên bế quan thì bế quan, lần này bí cảnh chuyến đi, mọi người thực lực đều sẽ có một lần tiến bộ, rất tốt, hy vọng mọi người có thế tốt hơn địa phát triển tiếp. Chu Minh Nhân nói mấy câu khách sáo, chờ những người khác muốn đi, mở miệng nói, Bình Thăng, Văn Thăng, Lưu Hồng, mấy người các ngươi lưu một chút. Ba người bị điểm tới danh tự, đành phải yên lặng lưu lại. Các cái khác người tại Tôn các lão bọn hắn dẫn đầu hạ rời đi, Chu Minh Nhân đầu tiên là nhìn về phía Lưu Hồng, cười nói, Lưu Hồng, Lăng Vân nhanh a. Lưu Hồng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, tạ tạ viện trưởng dịu dắt, nhanh, lần này trở về bế quan về sau, ta ắt có niềm tin đột phá đến Lăng Vân. Không sai. Chu Minh Nhân nhẹ gật đầu, cười nói, rất tốt, chúng ta nhất hệ lại thêm một viên đại tướng. Nói xong, Chu Minh Nhân khẽ cười nói, Lưu Hồng, Ngọc Minh lập tức sẽ đi Chư Thiên chiến trường, Mạch Chu vị trí nhất định phải nhường lại, ngươi tức sẽ tiến vào Lăng Vân, ngươi cảm thấy ai đảm nhiệm Mạch Chu thích hợp hơn một chút. Lưu Hồng vội vàng nói, viện trưởng, đây là ngài cùng mấy vị khác các lão lựa chọn, ta cái nào có ý nghĩ gì, bất kể là ai làm Mạch Chu, ta đều sẽ nghiêm túc chấp hành Mạch Chu bằng giao. Ngươi a. Chu Minh Nhân khẽ cười nói, lão cá. Ngươi vào Lăng Vân, kỳ thật. Chính ngươi cũng chưa chắc không phải không khả năng. Viện trưởng, ngài đừng bắt ta nói giỡn. Lưu Hồng sợ hai nói, ta vẫn là đằng không đâu, cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này, QNZ sẽ không nghĩ, ta QNZ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Viện trưởng, ngài cũng chớ nói như thế. Ha ha ha. Chu Minh Nhân cười nói, nhìn ngươi dọa đến, đi thôi, không sao. Tạ tạ viện trưởng. Lưu Hồng kinh sợ, vội vàng rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mạch Chu đại gia ngươi. Ngươi căn bản không nghĩ tới cái này gốc dạng, bắt ta điểm hai ngươi đổ đệ đâu, không phải cái thứ tốt. Muốn để ta trở thành cái này hai chất trung hòa. Quả nhiên, Chu Minh Nhân liền là cáo giả, đại khái đã nhìn ra hai cái đồ đệ mình tranh ám đấu, muốn đem tự mình biến thành điểm ngắm, cái đồ hỗn đản. Hung hung hổ hổ, hắn chạy nhanh chóng. Chờ hắn đi, Chu Minh Nhân sắc mặt lạnh xuống. Nhìn xem hai người, hồi lâu, lạnh lùng nói, ai làm? Hai người đều không lên tiếng. Bình Thăng, ngươi nói. Chu Bình Thăng cúi đầu, cắn răng, ta biết lão sư đang hoài nghi ta. Nhưng là thật không phải ta làm. Ta lần này đi vào, vốn là không có trông cậy vào tu luyện, mục đích đúng là để Tô Vũ đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên ta đệ nhất thiên tìm kiếm khắp nơi Tô Vũ, căn bản không tâm tư đi hấp thu ý chí lực tu luyện. Văn Thăng, ngươi đây. Hồ Văn Thăng bình tĩnh nói, lão sư, cũng không phải ta. Ta mới nhập Lăng Vân, cơn ở tiến hành theo chất lượng, tùy tiện hấp thu đại lượng ý chí lực, đối ta không có chỗ tốt gì. Không phải là các ngươi, chẳng lẽ là Hạ Ngọc Văn. Chu Minh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đừng nói cho ta, liền là Hạ Ngọc Văn vì để cho các ngươi nội chiến, cho nên làm ra việc này. Chu Bình Thăng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, lão sư, ngày đó ta bốn phía đi lại, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy là ta làm, nhưng nếu là thật là ta, ta không cần thiết làm rõ ràng như vậy, hiển nhiên, là có người cố ý đang hãm hại ta, lão sư minh xét. Chu Minh Nhân trầm ngâm một lát, Chu Bình Thăng kỳ thật không có nói sai, tất cả mọi người cảm thấy là ngươi, vậy liền thật là hắn. Hắn thật chẳng lẽ xuẩn đến trình độ này? Nếu là như vậy, vậy hắn QNZ tu luyện không đến Lăng Vân thất trọng. Đương nhiên, không bài trừ hắn lợi dụng loại tâm lý này, vì chính mình giải vây. Ngươi cảm thấy là ai? Hắn lại hỏi một câu. Chu Bình Thăng trầm giọng nói, không biết, có lẽ là Tô Vũ đi. Nói có chút ý vị thâm trường. Có lẽ liền là Tô Vũ đi. Bất kể có phải hay không là, bây giờ nói Hồ Văn Thăng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồ Văn Thăng cũng nói, sư huynh nói không sai, lần này, điểm đáng ngờ trùng điệp. Có lẽ chính là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn, sư phụ, bí cảnh bỗng nhiên sụp đổ, là tại Hồng Đàm tiếp nhận chuyện sau đó, Tô Vũ có lẽ không có năng lực này, nhưng là Hồng Đàm. Khó nói. Hắn là nhiều thần văn nhất hệ cường giả, mà thức hải bí cảnh, liền là nhiều thần văn nhất hệ cường giả lưu lại, hắn có lẽ có biện pháp đem ý chí lực làm tiêu tán. Lời này vừa nói ra, Chu Minh Nhân như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, ừm. Liền nói như vậy. Việc này là Hồng Đàm cùng Tô Vũ, trong ngoài kết hợp, cố ý đem bí cảnh bên trong nồng đậm ý chí lực xua tan đưa đến. Chỉ có thể nói như vậy. Bất kể có phải hay không là bọn hắn, hiện tại chính là bọn họ, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều như vậy. Đơn thần văn nhất hệ làm quyết định, vung nổi cho Hồng Đàm cùng Tô Vũ. Mà trên thực tế, Hồng Đàm giờ phút này cu nở dê không tâm tư qua nở những cái kia. Lúc này hắn, nhìn lên trước mặt Tô Vũ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nửa ngày mới nói, tỉnh rồi sao? Tô Vũ hận không thể lại cho mình mấy chủ y. Sư tổ nhìn như vậy ta làm gì? Có chút bất đắc dĩ, cười khăn nói, sư tổ, tỉnh. Thu hoạch rất tô tờ a. Vẫn được. Vẫn được. Hồng Đam cười nói, vẫn được liền là làm bí cảnh sụp đổ. Cái kia. Sư tổ. Ta. Hồng Đàm bất đắc dĩ, nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, mở nhiều ít thần khiếu rồi. Thật nhiều. Thật nhiều. Hồng Đàm cười, không thành thật. Dù sao tuyệt đối không chỉ 36 cái. Tô Vũ không muốn nói, hắn cũng lười truy vấn, khôi phục lạnh nhạt, mở miệng nói, đừng bại lộ, không phải người khác đều biết là ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy là Chu Bình Thăng, nhưng thực sự hiểu rõ tình huống đều hiểu, Chu Bình Thăng trừ phi điên rồi, không phải không cần thiết làm như vậy, đại khái không ít người suy đoán là ta ra tay, được rồi, tùy bọn hắn đi. Bí cảnh sập, có thể là hắn ra tay. Đệ nhất thiên không ngừng bị người hấp thu ý chí lực, cái này không thể nào là hắn, dù sao lúc ấy hắn còn không có tiếp nhận. Có lẽ có người hội hoài nghi là Chu Minh Nhân hai cái đồ đệ nội chiến, cái này Hồng Đàm liền lười nhắc quản. Khiêm tốn một chút đi. Hồng Đàm bật hơi nói, mấy ngày nữa, ta cũng phải bế quan. Ngươi bên này, ta nhìn ngươi ý chí lực dày đặc không ra bộ dáng, thần khiếu QNZ mở rất nhiều, chứa đầy độ QNZ nhanh đầy, chuẩn bị đột phá đẳng không sao. Không định. Tô Vũ lắc đầu, ta chuẩn bị trước nhục thân hợp khiếu, tiến vào vạn thạch cảnh. Lại câu xiết một chút thần văn, hai bên cùng tiến, tốt nhất là nhục thân cùng ý chí lực đồng thời đẳng không. Mà lại ta không vào đẳng không, đối những người khác uy hiếp liền không lớn. Dưỡng tính học viên, dù sao chỉ là tầng dưới chót, không ảnh hưởng tới đại cục, ta đến đằng không, phiền phức tất nhiên hội càng nhiều. Không đến đằng không càng tốt hơn. Coi như đằng không, cũng không phải hiện tại, thần văn tiếp tục phát họa, vạn thạch hợp khiếu, đều cần thời gian. Tô Vũ QNZ tính toán tốt, tiếp xuống, liền là hợp khiếu cùng phát họa thần văn. Chờ vạn thạch đến cửu trọng, hắn thần văn phát họa hẳn là không sai biệt lắm, thần khiếu QNZ mở ra không sai biệt lắm, khi đó tiến vào đằng không. Tô Vũ có lẽ có thể một ngày cửu trọng. Tiến vào đằng không, liền trở thành trong đó đỉnh cấp cường giả. Kể từ đó, có thể để một số người trở tay không kịp. Còn có 80 cái thần khiếu không có mở ra, 91 mai thần văn không có phát họa, dù là tài nguyên đầy đủ, tối thiểu cờ ơn nở chừng nửa năm thời gian. Mà vạn thạch cảnh, Tô Vũ cảm thấy, có lẽ cũng cần lâu như vậy. Không cần cùng đại chu phủ cái kia nửa năm đằng không ra hỏa so, không có ý nghĩa, nửa năm sau tự mình tấn cấp thành công. Có lẽ có thể trong nháy mắt cửu trọng, tên kia chưa hẳn đều có thể đến đằng không cửu trọng. Gặp Tô Vũ có tính toán của mình, Hồng Đàm QNZ không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu, mở miệng nói, tiến vào đằng không về sau, cờ ơn nở nhục thân trúc cơ, cái này trúc cơ, chủ yếu quan hệ là tương lai nhục thân chứng đạo vô địch, trúc cơ tinh huyết càng mạnh càng tốt. Ta bế quan chẳng biết lúc nào xuất quan, tại ta xuất quan trước đó, ngươi nếu là tiến vào đằng không, vậy liền đi tìm Hạ Hầu gia, ký sổ mua sắm một chút thần ma tinh huyết. Tô Vũ ngẩn người bên trong. Ký sổ. Cái này cũng được. Hồng Đàm cười nói, không có việc gì, dùng đồ vật thế chấp là được, liền dùng văn đàm trung tâm nghiên cứu, một điểm thần ma tinh huyết, hay là không có vấn đề. Ta nếu là sau khi xuất quan, ngươi lại tấn cấp, ta xem một chút có thể hay không đi chư thiên chiến trường, làm điểm nguyên thủy thần tộc tinh huyết trúc cơ. Hắn nói, lại nói, tìm Hạ Hầu gia, tốt nhất QNZ dùng nguyên thủy thần tộc tinh huyết, hoặc là thủy ma tộc tinh huyết. Đây là trước mắt vạn giới mạnh nhất hai đại chủng tộc. Nhục thân tấn cấp vô địch, trúc cơ thời điểm dùng tinh huyết càng mạnh càng tốt. Tô Vũ gật đầu, tạ tạ sư tổ, ta đã biết. Còn có. Hồng Đàm nghĩ nghĩ, trầm mặc một hồi mới nói, ta một khi bế quan, trừ phi đột phá nhật nguyệt mới xuất quan, ngươi sư bá, hắn người này. Tính tình buồn bực, có chút ý nghĩ đều giấu ở trong lòng, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn, hắn ngày nào nếu là đi ra. Ngươi đi thông báo một chút Hạ Hầu gia hoặc là vạn phụ trưởng. Ta không muốn ta xuất quan thời điểm, đồ đệ không có. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, sư tổ, ý của ngài là. Ngươi sư bá. Lương đeo không ít thứ, trong lòng sầu khổ, chúng ta cái này nhất hệ, ngươi sư bá thiên phú so vơ y ta ma nhờ hơn, so sư phụ ngươi mạnh, kỳ thật đã sớm nên tiến nhập Sơn Hải, hắn nhất định phải kìm nén, sớm mấy năm ta liền minh bạch hắn tâm tư, ngươi sư bá nhìn như tỉnh táo, ta sợ hắn thời điểm then chốt liều lĩnh. Hồng Đàm thở dài một tiếng, lại nói, mặt khác. Có thể ít đi ra ngoài liền ít đi ra ngoài, chư thiên chiến trường tốt nhất đừng đi, liền nói nhiều như vậy đi, chúng ta phe phái người ít, QNZ không có cách nào quản ngươi, chính ngươi là có chủ ý. Nói đến đây, Hồng Đàm trầm ngâm một hồi mới nói, thật gặp đại phiền thoái, cờ ơn nở trợ lực, đi giam giữ khu, tiến vào phía sau mật thất, thả ra kia vài đầu Sơn Hải đại yêu. Ta đã cùng bọn chúng đạt thành hiệp nghị, một khi ngươi thả ra bọn chúng liền tự do, ngươi phụ trách hộ tống bọn chúng ra nhân cảnh. Trở về chư thiên chiến trường, về sau cái này mấy đầu đại yêu nếu là phạm tội, giết người, đây đều là chúng ta nhất hệ trách nhiệm, ngươi biết nặng nhẹ, lu cờ na ho nên thả, lu cờ na ho không nên thả, đều có cái đo đếm. Sư tổ, Tô Vũ chấn kinh, thả ra Sơn Hải đại yêu. Người kia cảnh bên này, cho chúng ta thả ra bọn chúng trở về chư thiên chiến trường sao? Hồng Đàm bình tĩnh nói, cho, bởi vì chúng nó đều là tọa kỵ của ta. Ta là nửa bước nhật nguyệt, sắp nhật nguyệt cảnh cường giả, mặt mũi này vẫn là phải cho ta. Nhưng là, ta nói, tại chư thiên chiến trường, cái này mấy đầu đại yêu phạm tội, đó chính là chúng ta trách nhiệm, ngươi phải nghĩ kỹ lại phóng. Có châm đối tiểu tử của chúng ta, có thể sẽ cố ý đi khiêu khích bọn chúng, hiểu chưa? Biết. Tô Vũ trịnh trọng gật đầu. Hồng Đàm không nói thêm gì nữa, đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi bế nhốt mấy ngày đi, mấy ngày nữa tới đưa tiễn sư phụ ngươi, ngươi bây giờ ý chí lực quá mức nồng đậm, một chút dễ dàng bị nhìn xuyên, thu liễm một chút. Tốt. Tô Vũ gật đầu, trong lòng hít sâu một hơi. Trước đó tại bí cảnh bên trong hố người khoái cảm, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Sư phụ bọn hắn muốn đi, mà sư tổ cũng muốn bế quan, sư bá bên này nghe sư tổ ý tứ, khả năng tại hắn bế quan về sau cũng phải gây phiền toái. Cả một nhà, không ai để cho người ta bất lo a. Ta nho nhỏ niên kỷ, thế mà nâng lên như thế lớn gánh vác, ta quá khó khăn. Chương 218, ly biệt. Sư tổ đi, Tô Vũ cu nở dê an tâm. Hồng Đàm không coi truy vấn, điểm này Tô Vũ đoán được, nhiều thần văn nhất hệ mấy vị, đều tương đối coi trọng điểm này, đều có các cơ duyên. Cơ duyên của ngươi là ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý chính mình nói. Kỳ thật đại bộ phận cường giả, đều là cái này tâm tính. Ngươi có cơ duyên của ngươi, ta có cơ duyên của ta, một bộ phận rất nhỏ người mới sẽ nhìn chằm chằm người khác cơ duyên không thả, bởi vì ngươi không xác định, người khác cơ duyên ngươi có thể hay không cờ âm mở tới, lấy được, ngươi có thể dùng được hay không. Đang không? Tô Vũ nói thầm một tiếng, còn sớm. Không muốn nhanh như vậy đang không? Thần văn chiến kỹ có thế chia tách. Kỳ thật hắn 8 cái thần văn làm một tổ chiến kỹ, cũng có thể tấn cấp, hắn hiện tại ý chí lực đạt đến 90% phía trên, đàng không cũng không xa xôi. Thật muốn vì đánh vỡ đại chu phủ vị kia ghi chép, rất nhiều người có thể làm được. Người khác không nói, năm nay lần này tân sinh, tối thiểu 5-6 người đều tiếp cận đàng không. Nửa năm đàng không, ngày xưa nhìn xa xôi, trên thực tế cũng không xa xôi, cũng liền như thế. Vì truy cầu cái này, không có chút ý nghĩa nào. Còn tốt, lần này hút nhiều như vậy ý chí lực. Ngoại nhân không biết tình huống. Biết tình huống, cũng chỉ là số ít mấy cái. Điệu thấp. Vạn phủ trưởng nói, phải khiêm tốn một chút, tự mình lần này hẳn là coi như điệu thấp. Bằng không, thật quang minh chính đại địa cùng bọn hắn đoạt, dù là cuối cùng thắng, phiền phức cũng sẽ tăng nhiều, thậm chí gây nên một bộ phận cường giả chú ý. Bế quan, dưỡng thương. Tô Vũ QNZ có quyết định, sư tổ muốn bế quan, ta cũng muốn bế quan. Dưỡng thương. Lần này ta thụ thương, thật nghiêm trọng. Về phân sở nghiên cứu, nhiều thần văn hệ lớp huấn luyện, hỗ trợ hội, diệt đơn hội. Đều trước thả một chút. Về phân phía dưới mấy con yêu thú. Đói mấy ngày không đói chết. Tô Vũ không the MDI. Lần sau lại đi, chính là muốn thu phục cái này mấy con yêu thú, không áp chế một chút, kiệt ngạo bất tuần phía dưới, đối phương chưa chắc sẽ nghe lời. Ngao Y 26 than ở Z10, Tô Vũ bọn hắn ra bí cảnh. Ngao Y 27 than ở Z10, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, tin tức tốt không ngừng. Chiêm Hải đột phá, tiến vào đàng không. Nhục thân cùng ý chí lực đồng thời đột phá, ngày đó dùng thần tộc huyết dịch trúc cơ, trong một ngày, tiến vào đàng không tam trọng. Đương nhiên, đây là nói nhục thân cảnh giới. Cùng lúc đó, Lưu Hồng nhẹ nhõm đột phá đến Lăng Vân, giống như Hồ Văn Thăng, đơn thần văn nhất hệ mới tăng 2 vị Lăng Vân cảnh cường giả, cuối cùng vì đơn thần văn nhất hệ vãn hồi không ít mặt mũi. Hồ Văn Thăng cùng Lưu Hồng, đồng thời được trao tặng sơ cấp nghiên cứu viên chức danh. Mặt khác, thiên tài trợ giáo Ngô Kỳ lao tới chư thiên chiến trường, chuẩn bị tại chư thiên chiến trường, lấy sát đạo đột phá, tấn cấp Lăng Vân. Năm đó mấy vị thiên tài, bây giờ ngoại trừ Bạch Phong, đều tại đạp hướng Lăng Vân con đường. Mà Bạch Phong, vẫn như cũ trọng thương mang theo, không ít người tiếc nuối. Kia một đời mấy vị thiên tài, bây giờ liền Bạch Phong thảm nhất. Mà lại rất nhanh còn phải chạy tới chư thiên chiến trường, tiến vào tiên phong doanh, sinh tử khó liệu. Liên tiếp nhiều ngày, Tô Vũ không thấy tăm hơi, nghe đồn là ngày đó bí cảnh vỡ vụn, bị trọng thương. Ý chí hải dung chuyển. Điều này cũng làm cho không ít người thổn thức. Tranh giành hồi lâu, đánh nhiều như vậy trận đấu, kết quả tiến vào bí cảnh ngược lại bị trọng thương, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Thẳng đến thời gian tiến vào tháng 11 phần, số 1, Tô Vũ đi ra sở nghiên cứu. Sắc mặt hơi trắng bệnh. Kia là mấy ngày không thấy ánh nắng đưa đến tái nhợt, bất quá giờ phút này nhìn, Tô Vũ lộ ra càng thêm yếu đuối. Ngoài cửa, Nô ra một mặt đau lòng, mở miệng nói, sư đệ. Ngươi thương thế không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Vũ cười cười, nhìn về phía Ngô Gia, chúc mừng nói, chúc mừng sư tỷ. Ngô Gia tiến vào vạn thạch. Mà Dương Tính, Giờ phút này QNZ chân chính đạt đến dưỡng tính đỉnh phong, mặt khác khai thần khiếu 8 cái. Coi như không tệ. Hoặc là nói, đã rất khá. Lúc này, kỳ thật đều có thể chuẩn bị đột phá đằng không cảnh. Một bên, Trần Vĩnh cười nói, nàng mới tiến vào vạn thạch, có cái gì tốt chúc mừng, ngược lại là ngươi. Luka Na Ho tiến vào vạn thạch. Nhanh! Tô Vũ QNZ hoàn toàn chính xác chuẩn bị gần đây nghiên cứu một chút hợp khiếu chuyện, kỳ thật mấy ngày nay cũng là một bên tu luyện, một bên suy nghĩ hợp khiếu sự tình. Thân khiếu, trở về mấy ngày nay, hấp thu những cái kia bảo tồn ý chí lực, đến bây giờ chỉ mở ra 104 cái, không có đạt tới Tô Vũ mong muốn, bất quá cũng coi như rất tốt. Hắn không có lại tiếp tục cùng thần khiếu phân cao thấp, trước phá vạn thạch lại nói. Ừm, bất quá ngươi hợp khiếu chỉ sợ có chu tơ độ khó. Trần Vĩnh khẽ gật đầu nói, ngươi tu luyện khai thiên đao, trọn vẹn muốn hợp khiếu 16 cái mới có thể hoàn mỹ hợp khiếu, ra ra tu luyện chỉ là chiến thần quyết, hợp khiếu 12 cái liền có thể đi vào vạn thạch. Tô Vũ cười nói, sư tỷ, ngươi bây giờ hợp khiếu bao nhiêu? Chỉ cần hợp khiếu 2 cái liền có thể tấn cấp, nô gia cấp tốc tiến vào vạn thạch cảnh, hợp khiếu chỉ sợ không nhiều. Nô gia cười hì hì nói, hợp khiếu 10 cái, ta kỳ thật trước đó không giữ quy tắc khiếu 7 cái, những ngày qua QNZ hợp khiếu mấy cái, vừa đến 10 cái ta liền trực tiếp tấn cấp, dạng này coi như thật vạn thạch. Hợp khiếu 10 cái, coi như chân chính vạn thạch. Trần Vĩnh bất đắc dĩ nói, ta để nàng hợp khiếu 12 cái tiến vào vạn thạch nàng không nghe, không phải nói ngươi đều thiên quân cựu trọng, nàng cũng thế, thật mất mặt, cái này không phải không muốn đi vào. Được rồi, hậu kỳ tự mình lại nếm thử hợp khiếu đi. Liền là độ khó gia tăng một chút. Tiến vào vạn thạch về sau, vẫn là có thể tiếp tục hợp khiếu. Trước đó không có hợp xong khiếu huyệt, có thể tiếp tục hợp, nhưng là khiếu huyệt bên trong lực đẩy muốn lớn hơn một chút. Độ khó muốn tăng thêm một chút. Nô ra hợp khiếu 10 cái tiến vào, đằng sau 2 cái khiếu hợp khiếu hội so trước đó càng khó. Nô ra cũng không để ý, cười hì hì nói, 10 khiếu rất lợi hại có được hay không. Sư phụ, ta coi như đến chiến tranh học phủ, QNZ là chân chính nhục thân đạo thiên tài, sư phụ yêu cầu quá cao. Người A. Trần Vĩnh có chút cưng chiều ý vị, cười cười, không có lại nói cái gì. Hoàn toàn chính xác cũng đủ rồi. Lại ngăn đón nàng, nha đầu này rất được đả kích, hiện khi tiến vào vạn thạch QNZ tốt, có thể chuyên tâm tu luyện ý chí lực. Sư phụ, ta vẫn là rất lợi hại, ta ý chí lực nhanh chứa đầy, lại câu xiết 2 cái thần văn ta liền muốn tấn cấp. Tấn cấp đằng không? Nô ra bản tính toán một cái nói, nhiều nhất đầu năm nay, nhập học 3 năm cũng chưa tới, ta liền có thể tấn cấp đằng không? Sư phụ, ta so sư thúc nhanh hơn. Trần Vĩnh dở khóc dở cười nói, ngươi sư thúc phát họa thần văn nhiều hơn ngươi, nắm giữ tri thức QNZ nhiều hơn ngươi, trên thực tế khi đó thời gian không dễ chịu, ngươi sư thúc cũng không có ngươi hiện tại cơ hội như vậy. Hắn QNZ không nói thêm lời, cảm khái một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ nói, đi thôi, đi đưa tiễn sư phụ ngươi. Hôm nay, liền là đi tiễn biệt. Bạch Phong bọn hắn muốn đi. Đi chư thiên chiến trường. Lời này vừa nói ra, Tô Vũ hơi có chút ảm đạm. Rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, vậy liền đi đưa sư phụ. Mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Mới vừa đi tới học phủ cửa, cổng bên kia, QNZ có một đám người tại tiễn biệt. Thặng không là người khác, chính là Trịnh Ngọc Minh. Thời khắc này Trịnh Ngọc Minh, nhục thân đã khôi phục, sắc mặt còn hơi trắng bệnh. Sau lưng, đi theo mấy vị quân hộ vệ. Những người này, hội hộ đưa bọn hắn đi chư thiên chiến trường, hoặc là nói, áp giải. Phòng ngừa những người này nửa đường bên trên đi đường. Gia nhập vạn tộc giáo. Chu Minh Nhân tự mình tặng người tới cửa, đứng tại bên cạnh, không nói gì. Mà Trịnh Ngọc Minh mấy vị học sinh, giờ phút này cũng đều tại. Có người thấy được Tô Vũ bọn hắn, nhất là nhìn thấy Tô Vũ, sắc mặt khó coi, Trịnh Ngọc Minh thụ thương, bị phạt đi chư thiên chiến trường, đều cùng Tô Vũ có quan hệ. Hôn đàn này, bọn hắn hận không giết được Tô Vũ. Mà Tô Vũ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, cất bước trực tiếp hướng bên kia đi đến. Bọn hắn hận, tự mình đâu? Bạch Phong, Liễu Văn Ngạn, một cái vỡ lòng đạo sư, một cái thụ nghiệp tân sư, đều bị phạt đi chư thiên chiến trường, nhiệm vụ của bọn hắn càng khó, 1-10. Bạch Phong muốn giết 10 vị Lăng Vân đền tội, Liễu Văn Ngạn. Trừ phi tiến vào Nhật Nguyệt, nếu không cơ hồ đừng nghĩ trở về. Thật muốn dựa theo đại hạ phủ quy củ, đến giết 20 cái Sơn Hải, hoặc là 2 vị Nhật Nguyệt cảnh. Nói đơn giản, Liễu Văn Ngạn bây giờ chỉ là đằng không cảnh, giết thế nào? Trịnh Ngọc Minh bên người, Hoàng Khải Phong QNZ tại. Nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt hơi có vẻ ché lấp. Tô Vũ. Trịnh Ngọc Minh ngược lại là sắc mặt như thường, hơi có chút trắng bệnh, nhìn về phía Tô Vũ bọn hắn, cười cười, đống nhiên nói, Tô Vũ, ngày đó ta cũng không chuẩn bị giết ngươi, một cái hiểu lầm mà thôi, hy vọng tại hôm nay, có thể giải mở cái này hiểu lầm. Dứt lời, Trịnh Ngọc Minh khẽ cười nói, đơn đa tranh đấu, tiếp tục nhiều năm, nhưng vẫn luôn tại trong phạm vi khống chế, cũng không lẫn nhau hạ sát thủ sự tình phát sinh, thẳng đến gần đây, tử thương không ngừng. Bao quát sư phụ ta muốn vì ta đào mộ lấy tới Trương Nhược Lăng tiền bối thần văn. Ta cũng không biết rõ tình hình, lão sư của ta nguyên bản cũng không ý này, hết thảy đều là ngoài ý muốn thôi. Tô Vũ không nói. Trịnh Ngọc Minh cu nở dê không thèm để ý, nhìn về phía Trần Vĩnh, cười nói, Trần quán trưởng hẳn là minh bạch, có một số việc, chúng ta đều chỉ là quân cờ thôi, ai, có người khẽ động, chúng ta liền phải động, không thể không vì đó. Trần Vĩnh bình tĩnh nói, Trịnh các lao nói rất đúng. Các người muốn đi đưa Bạch Phong bọn hắn a? Trịnh Ngọc Minh cũng không nhiều lời, cười nói, đi thôi, tất cả mọi người là quân cờ, vận mệnh của mình, cu nở dê không về chính chúng ta nắm giữ. Trần Vĩnh không nói. Mang theo Tô Vũ cùng Nô ra vượt qua bọn hắn, cất bước rời đi. Chờ bọn hắn đi, Trịnh Ngọc Minh bên người, có người thấp giọng nói, lao sư, làm gì cùng bọn hắn nói những thứ này. Trịnh Ngọc Minh cười nói, biểu lộ cảm xúc thôi. Dứt lời, nhìn thoáng qua lão sư của mình, nhìn nhìn lại kia cao vút trong mây tu tâm các. Cười cười, có chút bất đắc dĩ, có chút tự dễ ước. Vạn Thiên Thánh, cái này học phủ, cuối cùng vẫn là Vạn Thiên Thánh định đoạt. Mà cái này đại hạ phủ, cuối cùng vẫn là hạ gia đại hạ phủ. Lão sư. Hắn nhìn về phía Chu Minh Nhân, truyền âm nói, lão sư, học sinh muốn đi, cái này đại hạ phủ, chúng ta nhìn như phồn hoa như gấm, trên thực tế chỉ là liệt hỏa nấu dầu thôi. Vạn mẫu người, hạ mẫu người đều coi chúng ta là quân cờ, đại chu phủ cũng thế, lão sư, bế quan đi, đừng lại quảng, tiến vào Nhật Nguyệt cảnh làm trọng. Nhật Nguyệt, tốt xấu QNZ có mấy phần lực lượng. Chu Minh Nhân không nói. Lão sư. Ngài nguyện vọng không phải liền là Nhật Nguyệt sao? Đơn thần văn nhất hệ. Bây giờ nên từ bỏ liền từ bỏ đi. Mặt mũi gì, truyền thừa, nội tình. Đều không trọng yếu, lão sư ngài tiến vào Nhật Nguyệt, tùy thời đều có thể đồng sơn tái khởi. Để tôn lão bọn hắn đi ra y vo đi. Chu Minh Nhân khẽ gật đầu, lại là không nói chuyện. Trịnh Ngọc Minh ánh mắt phức tạp, lần nữa nhìn thoáng qua đại hạ văn minh học phủ, cười cười, quay người rời đi, khoát tay một cái nói, chư vị không cần đưa nữa, hữu duyên. Gặp lại. Vô duyên, có lẽ không thấy được. Hậu phương, Hoàng Khải Phong cất tiếng đau buồn nói, lão sư. Hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày tiến vào đằng không. Trịnh Ngọc Minh vừa đi vừa nói, đằng không mới đặc sắc, dưỡng tính đâu cái ngươi chết ta sống, chết cũng không đáng đang. Dứt lời, người đã đi xa. Mấy vị quân hộ vệ đi theo, bốn người, đều là Lang Vân Cường Giả. 18 Trung. Đại Đạo Miệng. Tô Vũ cùng Trần Vĩnh bọn hắn chạy đến thời điểm. Bạch Phong bọn hắn cũng vừa từ sau nu y ra. Rất nhiều người. Ngô Nguyệt Hoa, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt, Hạ Vân Kỳ. Những người này đều tới. Những người kia, đang cùng Liễu Văn Ngạn tạm biệt. Mà Bạch Phong, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở một bên, đáng thương không được. Chờ nhìn thấy Tô Vũ bọn hắn, Bạch Phong cuối cùng tinh thần tỉnh táo, vui vẻ nói, đồ đệ ngoan, ngươi cuối cùng đến đến rồi. Đã lâu không gặp, muốn chết sư phụ. Tô Vũ dở khóc dở cười, tiến lên một bước, có chút không người nói. Lão sư, miễn lễ, đừng khách sáo. Bạch Phong tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn về phía Trần Vĩnh, cười nói, sư huynh, tiểu tử này mấy ngày nay không gây sự à? Không có. Trần Vĩnh cười nói, ngươi cũng không gây sự, hắn làm sao lại gây chuyện? Nhìn ngươi nói. Bạch Phong cười ha hả nói, ta lập tức liền muốn đi chư thiên chiến trường, còn có thể gây chuyện gì? Giết địch thôi. Nói, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, cảm khái nói, giống như đều không có dạy ngươi cái gì. Ta liền lấy đi, có chút tiếng đối. Ta vốn chỉ muốn, lần này ngươi tiến vào bí cảnh, có thể hay không lấy đằng không chi tư ra, để cho ta cuối cùng nhắc lên một chút tinh thần, thỏa mãn một chút nguyện vọng của ta. Quá đáng tiếc. Tô Vũ cười khổ, cần thiết hay không? Đến bây giờ còn nhớ đâu? Lão sư, ngài thương thế xong chưa? Tốt. Bạch Phong cười nói, thương thế không nặng, liền là thần văn vỡ vụn, ý chí lực rất gấp, không có gì, rất nhanh liền có thế khôi phục. Trở thành đằng không bắt trọng thậm chí cửu trọng cường giả, không nhiều lắm chút chuyện. Nhưng bọn hắn đều thành Lăng Vân. Bạch Phong im lặng, nói cái này làm gì? Ta không biết sao. Tiểu tử này, không biết nói chuyện. Lăng Vân cu nở dê không tính là cái gì. Bạch Phong xem thường nói, trước thắng chưa hẳn thắng. Liên là có mấy món sự tình, lão sư ta không có cơ hội không có thời gian đi làm. Thứ nhất, giải quyết đan thiên hạo cháu trai. Thứ hai, giải quyết chiến tranh học phủ một cái vương bắt đảng. Ngươi nếu là tiến vào đằng không? Được rồi, ngươi thật giống như cu nở dê đánh không lại, chờ ta trở về lại tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Tuy ý nói vài câu, Bạch Phong thầm nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, sư phụ ngươi đi chiến trường, đều không có hồng nhàn chi kỷ đưa ta, nhìn xem. Nói, hướng Liêu Văn Ngạn bên kia chen trước mắt. Tiểu tử, chớ học sư phụ ngươi, học một ít người Liễu lão sư. Cha cha. Bạch Phong cười một tiếng, vừa cười xong, Ngô Nguyệt Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Phong sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, trúng độc. Một mặt bất đắc dĩ, hướng bên kia chắp tay một cái cầu xin tha thứ, cái này trên mặt màu đen mới tiêu trừ. Tô Vũ nín cười, cũng không nói cái gì, suy nghĩ một chút nói, lão sư, gần nhất ta cả sửa lại một chút thiên phú tinh huyết bóc ra sự tình, ngài nhìn xem, có cái gì không đúng. Kiểm tra bài tập. Bạch Phong cười ha hả nói, đừng nói, ta đều quên cái này gốc dạ. Nói, tiếp nhận Tô Vũ đưa tới Ngọc Phù. Tham dò vào ý chí lực xem nhìn một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lóe lên một cái, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, đồ đệ ngoan, ngươi cái này nghiên cứu rất sâu à. 6 bộ công pháp. Đúng vậy, 6 bộ, 4 bộ văn quyết, 1 bộ cường thân quyết, 1 bộ tịnh nguyên quyết. Bạch Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không tính ngoài ý muốn. Chỉ là cảm khái, gia hỏa này. Trước khi đi ngược lại là nhớ lại đưa lão sư một điểm quà ra mắt, không dễ dàng a. Cấp tốc quan sát một lần, Bạch Phong nhớ kỹ mấy bộ công pháp, cười cười, đem ngọc phù bóp vỡ nát, đừng truyền ra ngoài, mù làm, chúng ta thiên phú tinh huyết nghiên cứu thế nhưng là giá trị liên thành bảo vật, cẩn thận bị người trộm lấy. Dứt lời, ngọc phù vỡ nát, hư không chấn động, triệt để đem đồ vật tiêu hủy đi, Bạch Phong lúc này mới tiếp tục nói, làm không tệ, lão sư không có gì tặng cho ngươi, nghèo. Nhìn xem có cơ hội hay không lên chiến trường, làm thịt mấy cái thần ma, làm điểm tinh huyết trở về. Bạch Phong cười ha hả nói, mặt khác tặng ngươi một câu lời nói, biết người biết mặt không biết lòng, tại ngoại giao bằng hữu, lưu cái tâm nhãn. Mặc dù ngươi ý đồ xấu không ít, có thể thấy được biết quá ít, cẩn thận bị người lừa. Biết. Tô Vũ gật đầu. Giờ phút này, bên kia Liễu Văn Ngạn cu nở dê thoát khỏi mấy vị hồng nhan chi kỷ, đi tới, nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười cười, khẽ gật đầu, rất không tệ. Liêu lao sư. Đừng khách khí. Liêu Văn Ngạn khoát khoát tay, cười nói, ngày đó Bạch Phong muốn thu ngươi làm học sinh. Nói thật, ta cảm thấy đối ngươi ảnh hưởng không lớn, ngươi tại trung đẳng học phủ, là yêu tĩnh tính tình, ta cảm thấy ngươi đã đến, cùng những người khác cu nở dê không có gì xung đột, thanh thản ổn định cùng Bạch Phong cùng một chỗ làm nghiên cứu. Kết quả? Không ngờ tới a. Liêu Văn Ngạn cảm khái một tiếng, không ngờ tới Tô Vũ sau khi đến, nhiều thần văn nhất hệ cấp tốc lâm vào trong nước xoáy. Bây giờ xem ra, Tô Vũ tiến vào nhiều thần văn nhất hệ chưa hẳn liền là chuyện tốt. Ngày xưa là lo lắng hắn không có dựa vào. Bây giờ lại cảm thấy kéo hắn lội vào vu nở dê nửa cờ đu cờ bên trong. Tô Vũ cười nói, lão sư, ta rất hài lòng hoàn cảnh bây giờ. Có lẽ không có chiến tranh học phủ nhiệt huyết, không có bên kia thuần túy, nhưng tại văn minh học phủ, Tô Vũ hoàn toàn chính xác học được rất nhiều, học xong rất nhiều. Không hối hận là được. Liêu Văn Ngạn cười, rất nhanh nói, có việc có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, đều là bằng hữu của ta. Hắn hướng Hạ Vân Kỳ những người kia nhìn thoáng qua, lại nói, phụ thân ngươi tại Chư Thiên chiến trường bên kia. Ngươi cu nở dê không cần lo lắng, quân đội bên kia, người bình thường không dám nhúng tay, cu nở dê rất khó liên lụy đến quân đội bên kia đi. Chúng ta đi Chư Thiên chiến trường, có cơ hội. Được rồi, chúng ta đi xem phụ thân ngươi, phiền toái hơn. Nguyên bản nói muốn đi xem Tô Long, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, cho người ta gây phiền toái. Không cờ ơn nở pha y vờ ơ y. Tại trung đẳng học phủ nhiều năm, ta kỳ thật cu nở dê không có dạy ngươi cái gì, ngày đó ngươi tới nơi đầy cứu ta. Nói thật. Có chút vượt quá lao sư đoán trước, cũng có chút để cho ta không phản bắt được. Liêu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc phù, giao cho Tô Vũ nói, không có gì tốt tặng cho ngươi, đây là chính ta những năm này một chút càng nộ, ta chỉ là đằng không mà thôi, một chút càng nộ, không đáng tiền, làm cái tưởng niệm. Tô Vũ nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn lão sư. Liêu Văn Ngạn cười cười, cu nở dê không còn nói, nhìn về phía bên kia Ngô gia, cười nói, tiểu nha đầu, tới. Nô gia cùng Liễu Văn Ngạn không quen, nhưng là cu nở dê không luống cuống, vội vàng tiến lên, cười hì hì nói, tổ sư bá tốt. Liễu Văn Ngạn bật cười nói, một cái trước mắt, ta đều già, thành tổ sư bá. Ngươi cùng ngươi sư đệ không giống, ngươi sư đệ người này, từ nhỏ có chủ ý của mình cùng ý nghĩ, coi như đáng tin cậy. Ngươi bên này ta nghe sư tổ ngươi nói qua, tiểu nha đầu, tính tính gấp, về sau phải chú ý điểm. Nô gia một mặt ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Liễu Văn Ngạn cười. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở ra, lộ ra một sợi dây chuyền, cười nói, cái này đưa ngươi. Ta cu nở dê không có vật gì tốt, làm cái tưởng niệm, một mực mang theo, đây là sư phụ ta năm đó tặng cho ta, ta hiện tại đưa ngươi. Bên kia, Trần Vĩnh ánh mắt biến ảo một chút, nhìn về phía bên kia Hồng Đàm không nhìn hắn, cu nở dê đang nhìn kia sợi dây chuyền. Liêu Văn Ngạn vừa cười nói, có chu tờ xấu, sư phụ ta, ngươi tặng sư tổ người này, thẩm mỹ quan, chớ để ý, giữ đi. Làm cái tưởng nghiệm, ngày nào không thích cũng đừng ném đi, trả lại cho ta. Tổ sư bá. Nô gia nhìn một chút Trần Vĩnh có chút ngưng lông mày, nhìn về phía Liêu Văn Ngạn, Liêu Văn Ngạn thản nhiên nói, làm sao? Ngươi có ý kiến? Không dám. Trần Vĩnh nói, hay là một mặt ngưng trọng nói, sư bá, đây là sư tổ đưa ngài, quá chân quý, ra ra nha đầu này có chút qua loa. Hay là chớ làm mất, vậy cũng không tốt. Nói mỏ. Liêu Văn Ngạn cười nói, nha đầu, cầm chắc, đừng mất đi, để sư phụ ngươi xem thường ngươi. Nô gia lần nữa nhìn về phía Trần Vĩnh trầm mặc một hồi, gật đầu nói, thu cất đi, cảm ơn ngươi tổ sư bá. Tạ ơn tổ sư bá. Nô gia cười hì hì nhận lấy, Liêu Văn Ngạn cười nói, đeo lên cho ta xem một chút. Nô gia cũng không nhiều lời, cấp tốc mang lên trên dây chuyền. Liêu Văn Ngạn cười ha hả nói, thật đẹp mắt, xem ra liền là kiểu nữ, ngươi tảng sư tổ cái này ánh mắt. Còn đưa ta, ai? Hảo hảo mang theo đi. Ừm. Nô gia gấp vội vàng gật đầu. Bên cạnh, Bạch Phong cười cười, gặp Tô Vũ nhìn xem dây chuyền, đá hắn một cước, truyền âm cười nói, đừng nhìn chằm chằm sư tỷ của ngươi ngược nhìn. Cẩn thận ngươi sư bá thu thập ngươi. Tô Vũ im lặng. Ta là nhìn dây chuyền, sư phụ thật tà ác. Hắn cảm thấy dây chuyền kia không đơn giản, vừa mới Liễu lao sư cầm lúc đi ra, sư tổ đều biến sắc. Tốt muốn biết hắn đang suy nghĩ gì, Bạch Phong truyền âm nói, đừng hâm mộ ghen ghét, đó là ngươi Liễu lao sư đưa cho ra ra hộ thân dùng, bên trong có một viên phòng ngự hình nhật nguyệt thần văn. Bình thường sơn hải cũng khó khăn phá, đừng nói cho ra ra, ngươi Liễu lao sư để cho ta bóc xuống, những năm này sư bá ta cảm thấy liên lụy mọi người. Có một số việc, ai? Có chút thổn thức. Chuyện năm đó cùng Liễu Văn Ngạn có quan hệ sao? Kỳ thật không quan hệ. Nhưng là, vì năm đời, vì nhiều thần văn nhất hệ, Liễu Văn Ngạn lương đeo quá nhiều, bây giờ, cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ, Bạch Phong cũng là thổn thức vô cùng, nỗi lòng khó hiểu. Không có đưa ngươi, ngươi cũng đừng nhớ thương, ngươi người này, có thứ này, tác dụng cũng không lớn, hôm nay đưa ngươi, ngươi ngày mai liền dám trêu chọc những ngày kia nguyệt. Cẩn thận bị người đánh chết. Tô Vũ im lặng, lão sư, ngươi như thế không tín nhiệm ta. Ta không phải loại người như vậy có được hay không? Ta hiện tại rất điệu thấp. Lại hàn huyên vài câu, Liễu Văn Ngạn cười nói, liền nói đến đây, Tống Quân Thiên Ly trùng tu nhất biệt. Ngày sau gặp lại. Dứt lời, hướng nơi xa vây tay. Mấy vị Long Võ Vệ cấp tốc đổi tới. Đưa Trịnh Ngọc Minh chính là quân hộ vệ, đưa bọn hắn lại là Long Võ Vệ. Trương Thiên Phu Trưởng. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía chạy tới mấy người, hướng dẫn đầu Thiên Phu Trưởng cười nói, trên đường liền làm phiền các ngươi. Liêu đại nhân khách khí. Trương Thiên Phu Trưởng vội vàng đáp lời. Bên kia, Triệu Minh Nguyệt đống nhiên mở miệng nói, anh ta liền để mấy người các ngươi tới. Đại tiểu thư. Triệu Minh Nguyệt cau mày nói, không cần xưng hô như vậy, ta cũng không phải người hạ gia. Anh của nàng là Long Võ Vệ phó tướng, Long Võ Vệ là hạ gia, cũng không phải nhà nàng. Triệu Minh Nguyệt trầm giọng nói, liền các ngươi sao? Anh ta không tự mình hộ đưa hắn tới. Trương Thiên Phu Trưởng cấp tốc nói, đại tiểu thư, tướng quân có phân phó, liền chúng ta mấy cái là đủ rồi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Liễu đại nhân, Long Võ Vệ đại biểu đại hạ phủ, có chúng ta ở đây, ai dám quấy rối, đó chính là khiêu khích đại hạ phủ. Liêu Văn Ngạn cũng cười nói, cái này là đủ rồi, Minh Nguyệt. Đừng làm khó dễ người, chúng ta lên đường thôi. Triệu Minh Nguyệt có chút bất mãn, mở miệng nói, nếu không ta đưa người đi. Không cần. Liêu Văn Ngạn cười nói, nào có khoa trương như vậy, ta ước gì có người xuống tay với ta. Xuống tay với Long Võ Vệ, khi đó, hạ ra nhưng nhịn không được, thật sự cho rằng đại hạ vương không quản sự rồi. Một bên, Ngô Nguyệt Hoa tức giận nói, trông cậy vào hạ ra. Quên đi thôi. Không được, ta đưa ngươi đi. Đừng, không cần. Liêu Văn Ngạn cấp tốc cự tuyệt, cười nói, tất cả mọi người không cần đưa. Một bên, Bạch Phong Lan Tranh. Lại đá Tô Vũ một cước. Tô Vũ một mặt vô tội, thử dò xét nói, lão sư, ta đưa ngươi đi Trừ Thiên chiến trường. Đây là ăn tranh rồi. Thật là có thể. Sau một khắc, Bạch Phong lớn tiếng quát lớn, làm loạn. Ngươi đưa ta đi Trừ Thiên chiến trường. Ngươi mới thực lực gì? Hảo hảo ở tại học phủ tu luyện. Lần sau không muốn nói mỏ. Dứt lời, ưỡn ngực, cười. Sư bá, đừng khoe khoang, ta cu nở dê có người đưa, lười nhắc để cho người ta đưa mà thôi. Tô Vũ dở khóc dở cười, bên kia, Hồng Đàm cũng là im lặng. Tự mình đồ đệ này. Không cứu nổi. Liêu Văn Ngạn căn bản mặc kệ hắn, cùng mấy người lần nữa nói đừng, cất bước nói, đi, ta hội đem hết toàn lực bảo toàn tự mình, chờ ta trở lại, ta nếu là không về được. Nhiều thần văn dung hợp hệ, nên như thế nào giống như gì đi, nên giải tán liền giải tán. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chua chua. Ngô Nguyệt Hoa mắng, một chương phá miệng, liền không dừng được. Liêu Văn Ngạn giờ phút này ngược lại là tầm nhìn khai phát, thoải mái cười nói, nói một chút mà thôi, không dễ dàng như vậy chết. Muốn ta chết nhiều người, thế nhưng là, ta không còn sống không? Thoải mái địa cười vài tiếng. Liêu Văn Ngạn lớn tiếng nói, ta đi chư thiên chiến trường. Có cái gì, hướng ta đến. Sư phụ ta thần văn, sư phụ ta bí mật, đều ở ta nơi này. Ta chết đi, nhiều thần văn nhất hệ tự sẽ tán đi, ta không chết, nhiều thần văn nhất hệ liền không diệt được. Đi. Cười to một tiếng, Liêu Văn Ngạn cất bước rời đi. Bạch Phong cũng cười một tiếng, đi theo. Phía trước, một vị lao nhân thân ảnh thoáng hiện, Liêu Văn Ngạn trong mắt rừng rừng, khẽ gật đầu, lao nhân cười cười, trong nháy mắt biến mất thân ảnh. Kia là Liêu gia người sống sót. Liêu Văn Ngạn đại bá. Giờ phút này, chính đang vì bọn hắn mở đường. Bốn phương tám hướng, giờ phút này, một chút thân ảnh lấp loe mà hiện. Hạ Hầu gia, Vạn Thiên Thánh, Hồ Tổng Quản, Chính Phủ Trường, Kỳ Thự Trường. Rất nhiều người đều thoáng hiện tung tích, mắt tiến hắn rời đi. Liêu Văn Ngạn, đi. Đi chư thiên chiến trường. Khiên động đại hạ phủ, thậm chí là cả cái nhân cảnh tiểu nhân vật, hôm nay lao tới chư thiên chiến trường. Đúng vậy, tiểu nhân vật. Thực lực yếu, thế nhưng là, khiên động vô số người tâm. Dọc theo con đường này, có lẽ liền gian nan hiểm trở, liền một đi không trở lại. Trong đám người, Tô Vũ Mục đưa bọn hắn rời đi. Hắn đạp vào tu luyện đạo, hai người này đối với hắn đều có cực lớn ảnh hưởng. Hôm nay, lại là bước lên một đầu không biết sinh tử con đường, dọc theo con đường này, có lẽ vẫn chưa tới chư thiên chiến trường, liền sẽ tao ngộ một chút phiền toái, một chút nguy cơ. Lao cha, lao sư, để hắn lo lắng người, đại bộ phận đều đi chư thiên chiến trường. Cái kia chỉ nghe tên, chưa hề được chứng kiến chư thiên chiến trường. Chương 219, người không có ý hại hổ, hổ có hại lòng người. Nga y mu nz 1 tha nz 11, dẫn động phong vân Liếu Văn Ngạn rời đi. Đại hạ phủ. Giống như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, đại hạ phủ cảnh nội, một nhóm cường giả rời đi. Ai cũng không biết pha y chăng cùng việc này có quan hệ. Đại hạ phủ, khôi phục yên tĩnh. Hoàn toàn như trước đây. Đại hạ văn minh học phủ. Theo mới một tháng đến, hết thể giống như đều đi qua, không có đấu tranh, không có âm mưu. Hồng Đàm không thấy, Trần Vĩnh lần nữa co đầu rút cổ tiến vào tàng thư các. Trước kia còn có thể gây chuyện Bạch Phong, cu nở dê bị đẩy đi đi. Trước đó gây sự Tô Vũ, gần nhất giống như thụ thường, một mực điệu thấp vô cùng. Nô gia QNZ không quá xuất hiện, chuẩn bị an tâm phát họa thần văn, vì tiến vào đẳng không làm chuẩn bị. Không có nhiều thần văn nhất hệ, tốt giống cái gì cũng không biết phát sinh. Thậm chí mơ hồ trong đó cho người ta một loại ấn tượng, kỳ thật. Không có nhiều thần văn nhất hệ giống như rất tốt. Đây là một số người ý nghĩ. Ý nghĩ như vậy, QNZ chuyển vào Tô Vũ trong thai. Trong trà lâu, Tô Vũ cùng Hồ Tông Kỳ uống trà. Nghe được Hồ Tông Kỳ thuật lại những người khác ý nghĩ, cười nói, bọn hắn cho rằng như thế, đó là bọn họ sự tình. Nhiều thần văn nhất hệ so với bọn hắn tưởng tượng trọng yếu hơn, bọn hắn nếu là thật sự cảm giác cho chúng ta an tĩnh, kia liền không sao, tùy bọn hắn đi thôi. Người vĩnh viễn không có khả năng đánh thức vờ ngủ người. Nhiều thần văn nhất hệ bị diệt, tại trong mắt một số người xem ra, đi hệ tờ cu nở dê tốt, bất việc. Thật chờ đơn thần văn nhất hệ khi dễ đến bọn hắn trên đầu, những người này đại khái cảm thấy. Vì sao không ai giúp mình, vậy thì phải hận trời oán địa. Không có qua nở cái này, Tô Vũ một bên uống trà, vừa nói, ngươi bây giờ phát hỏa mấy cái thần văn rồi. Hai cái. Hồ Tông Kỳ không biết hắn ý tứ, bất quá vẫn là trả lời. Là nhân tộc sao? Không phải, đều là ma tộc. Tô Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tốt nhất đổi thành nhân tộc, thừa dịp bây giờ còn chưa làm sao gần dưỡng. Cái này. Hồ Tông Kỳ có chút khó khăn nói, không phải không tin ngươi. Một khi đổi nhân tộc, chiến lược hạ xuống, mặc dù ta còn chưa tới đằng không, không dùng ra chiến, chỉ khi nào đằng không, nhân tộc thần văn rất yếu. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta biết, ngươi nếu là cảm thấy nhật nguyệt vô vọng, vậy cũng không cần để ý nếu là cảm thấy có dã tâm xung kích nhật nguyệt, ta cảm thấy vẫn là phải phòng ngừa chú đáo. Thần ma thần văn, kềm chế cường giả tiến vào nhật nguyệt cảnh. Tô Vũ nghĩ nghĩ lại nói, nó thực hiện tại không đổi cu nở dê không có việc gì, không được liền đến Sơn Hải lại nói. Dù sao còn xa xôi. Hồ Tông Kỳ trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Chờ một chút đi. Không có lại nói cái này, Hồ Tông Kỳ rất nhanh nói, lần này tìm ngươi, là muốn nói, giống như đầu tháng sau, chiến tranh học phủ học viên hội tới khiêu chiến năm nay tân sinh, ngươi gần nhất không thế nào xuất hiện, ta sợ ngươi không biết việc này. Tô Vũ cười nói, biết, trước đó nghe người ta nói. Không quan trọng, ta lười nhác ra mặt. Lần này, ngươi chớ xem thường những người kia, cả đám đều cất dấu che. Thực lực cường hãn không ít, cùng ta quan hệ không lớn. Hồ Tông Kỳ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ra mặt đâu, quét ngang đối phương, để bọn hắn nhìn xem năm nay tân sinh cường đại. Không cần thiết. Tô Vũ lắc đầu nói, gây quá khó nhìn, có cái gì dùng. Khiêm tốn một chút, về sau có lẽ còn có thể cần dùng đến những người kia. Hắn không phải quá để ý. Sớm lúc trước, Hạ Hổ Vưu liền nói với hắn, Trương Hảo cũng đã nói việc này. Tô Vũ căn bản không the MDI. Luận bàn. Cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại không luận bàn, ta thương thế còn chưa lành đâu. Không nói cái này, Tô Vũ cấp tốc nói, gần nhất đơn thần văn nhất hệ QNZ không có gì động tĩnh, là hành quân lặng lẽ, còn là làm gì? Không nhằm vào chúng ta rồi. Đó cũng không phải. Hồ Tông Kỳ cười nói, là nội bộ sự tình, Hồ Văn Thăng không phải xuất quan sao. Tăng thêm Lưu Hồng tiến vào Lăng Vân, còn có mấy vị khác Lăng Vân QNZ tại tranh, chính các lão rời đi về sau, Mạch Chu vị trí liền muốn định ra tới, đều tại tranh cái này đâu. Thì ra là thế. Ta nói làm sao gần nhất thuận lợi đâu, không ai gây chuyện, mặc dù cùng bọn hắn nhất hệ bế quan thì bế quan, điệu thấp có quan hệ, nhưng đơn thần văn nhất hệ không chấm đúng, cũng là chuyện tốt. Tô Vũ cười nói, ngươi nói, gần nhất để sư tỷ ta đánh chăm mạnh, sẽ có người ngăn cản sao? Cái này khó nói. Hồ Tông Kỳ lắc đầu nói, ta cảm thấy Chu quán trưởng còn chưa hết hy vọng, nếu là thành Mạch Chu còn tốt, không thành. Kia chắc chắn sẽ không từ bỏ tranh thủ trở thành quán trưởng, đây là hắn cơ hội sơn hải khó nhập, không thành Mạch Chu, tàng thư các quán trưởng vị trí là có hy vọng nhất trở thành các lão. Trở thành các lão lại như thế nào? Tô Vũ im lặng nói, thành, dư A theo quy định, hắn cũng phải bảo trì trung lập, đây không phải hạn chế chính hắn. Hồ Tông Kỳ nhỏ giọng nói, cái này có cái gì, trung lập ở giữa lập tốt. Ngươi cho rằng hắn thật là cho đơn thần văn nhất hệ mưu phúc lợi đi. Chính hắn thành các lão, là có cơ hội đi cầu tác cảnh bồi dưỡng, một khi thành, hắn đi cầu tác cảnh, thành Sơn Hải, trở về trực tiếp liền là danh chính ngôn thuận các lão, cái gì trung lập không trung lập, hắn còn tại ư. Hắn quan tâm liền là cái kia danh nghĩa mà thôi, hắn mục đích liền một cái, vì Sơn Hải. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu. Cái này cũng đúng. Nói như vậy, đơn thần văn nhất hệ, hoặc là nói Chu Bình Thăng kỳ thật còn chưa hết hy vọng, hắn QNZ đã nhìn ra. Địch Phong một mực đè ép không đột phá, cái này không bình thường. Địch Phong trước đó liền sắp đột phá rồi, tiến vào bí cảnh bên trong, ý chí lực hiện tại cũng nhanh ép không được, lại đè xuống, đại khái cũng phải để thần văn tấn cấp, cái này đều không tấn cấp, 89 phần 10 hay là vì đa nhờ len ở chính mình. Tô Vũ lười nhác quản hắn, lại nhìn đi. Tháng 12, những người này còn khó, vậy liền đối bọn hắn không khách khí. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải những thứ này. Là Tô Vũ không có tiền. Còn kém Hạ Hổ Vưu 1.100 điểm công hơn đâu. Hắn muốn đi ra ngoài, làm ít tiền, đơn thần văn nhất hệ hiện tại không dễ làm, nhưng là còn có cái bảo tàng chờ đợi mình đâu. Hắn biết, lúc này tự mình ra ngoài không phải chuyện tốt. Có lẽ liền hội xảy ra bất chắc. Nhưng là, đầu tiên là thiếu tiền, thứ hai là muốn nhìn một chút, có thể hay không dẫn dụ mấy cái thứ hôn trướng, làm đi ra làm thiện rồi. Thứ ba, hắn tiếp xuống xác thực chuẩn bị chủ bị sở nghiên cứu, cũng phải đòi tiền. Còn có đằng không cảnh thần ma hủy hệ tờ gì cơ hờ, cũng phải tốn tiền. Về phần sư tổ nói thế chân văn đàm trung tâm nghiên cứu, trừ phi đến khó lường đã tình trạng. Tổng hợp xuống tới, thiên nghệ thần giáo bảo tàng hay là rất trọng yếu. Đương nhiên, không phải hiện tại. Tô Vũ chuẩn bị tiến vào vạn thạch, lại câu xiết một chút thần văn, chân chính có địch nổi đằng không lực lượng, kia lại đi ra, hiện tại ra ngoài, phong hiểm quá lớn. Tông Kỳ, lần này tìm ngươi là vì để ngươi lưu ý một chút, nhìn xem gần nhất có cái gì nhiệm vụ liên quan tới vạn tộc hố. Tô Vũ trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn vào vạn tộc hố một lần, nhưng là bên ngoài có Long Võ vệ trấn giữ, ngươi xem một chút, giúp ta lưu ý một chút, có hay không phương diện này nhiệm vụ. Tốt. Hồ Tông Kỳ cũng không nhiều hỏi, cái này hắn quay đầu đi nhận chức vụ chỗ nhìn xem là được. Mặt khác, giúp ta lưu ý một chút mấy người động tĩnh. Tô Vũ nhỏ giọng nói mấy cái danh tự, Hồ Tông Kỳ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi lưu ý. Cẩn thận một chút. Tô Vũ nhắc nhở, đừng bị phát giác được dị thường, không cần tận lực đi nghe ngóng. Yên tâm đi. Hồ Tông Kỳ không có hỏi cái gì, Tô Vũ lại là rơi vào trầm tư. Gần nhất, tán đi ra một nhóm truyền âm phủ. Không phải chủ động tán đi ra, có là cố ý nhét vào nơi nào đó đợi người tới nhặt, có dứt khoát liền là vụng trộm nhét vào người nào đó trong nhà, chờ lấy bị người phát hiện. Cho nên hiện tại, diệt đơn hội thành viên nhiều, không toàn bộ là Tô Vũ tiểu hảo. Đương nhiên, hắn tiểu hào gần nhất QNZ thường xuyên nổi lên. Thật là có người lấy được truyền âm phủ, hoặc là hiếu kỷ, hoặc là mang theo mục đích khác, gia nhập trong đó. Đương nhiên, có người không có gia nhập, âm thầm nhìn trộm cũng bình thường. Mấy ngày nay, hắn tiểu hào, trang manh mới tiểu hào, có chút tiểu hào bị người liên hệ, bí mật liên hệ, giống như có lôi kéo ý tứ, cũng không biết là khác tổ chức kéo người, hay là khác. Tô Vũ hoài nghi, những người này bên trong, làm không tốt có vạn tộc giáo gia hỏa. Hắn mấy cái kia tiểu hào, trang manh mới, thường xuyên hội phát biểu một chút huyết tinh ngôn luận, tỉ như trực tiếp làm chết đơn thần văn nhất hệ, vụng trộm tìm một cơ hội, giết chết một đám người. Dù sao, đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn mặt hàng. Kết quả, mấy cái này tiểu hào bị người liên hệ. Vạn tộc giáo, có lẽ chỉ thích như vậy mặt hàng. Cơ ấp mở tới truyền âm phủ, Tô Vũ cơ hồ đều biết là ai, những người kia mở giả danh, hắn cũng biết đối ứng là ai. Giờ phút này, Tô Vũ để Hồ Tông Kỳ nhìn chằm chằm liền là mấy người kia. Không cần quá tận lực, tùy ý một điểm là được. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tô Vũ đi ra trà lâu. Tháng 11 phần, thời tiết chuyển lạnh. Tô Vũ mặc đơn bạc trường bào, càng thêm lộ ra gầy yếu, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, đi tại học phủ trên đường nhỏ, phá lệ điệu thấp. Có rảnh liền đi lên lớp, không có việc gì liền đi tu luyện một chút. Dạng này thời gian, tiếp tục mấy ngày. Ngay tại Tô Vũ đi trên đường thời điểm, chợt nghe có người nghĩa phẫn điển đứng nói, nhanh đi top 100 lôi bên kia, vạn tộc ra hỏa rốt cục lộ ra răng nanh, có vạn tộc người đang đánh top 100 lôi. Bọn hắn không phải một mực rất điệu thấp sao? Làm sao bỗng nhiên ló đầu? Bốn phía, một đám học viên nhao nhao bả tờ đầu chuyển động. Trước đó thông chi tin tức người kia, nghĩa phẫn điển đứng nói, còn không phải là bởi vì Tô Vũ. Tô Vũ mộc bức, cùng ta có quan hệ. Ta thế nào? Dựng dựng cổ áo, che khuất hơn phân nửa mặt, Tô Vũ cu nở dê đi theo đi lên phía trước, có chút kỳ quái, cùng ta có quan hệ gì? Ta đều rất nhiều ngày không có đánh top 100 đánh. Người phía trước cũng tò mò, cùng Tô Vũ có quan hệ gì? Ta nghe khiêu chiến tên kia nói, Tô Vũ là nàng bằng hữu, nàng không quen nhìn có người khi dễ nàng bằng hữu, đơn thần văn nhất hệ chiếm top 100, thực lực không bằng người, còn không cho Ngô ra bên trên bách cường bảng, cho nên mới tới khiêu chiến. Bằng hữu? Có người kinh ngạc nói, Tô Vũ lưu cờ na ho cùng vạn tộc gia hỏa kết giao bằng hữu. Kỳ quái. Vậy ta làm sao biết? Người phía trước tại giao lưu, Tô Vũ nhíu mày, thảo. Cái quỷ gì? Ai lừa ta? Đơn thần văn nhất hệ lại động âm như quỷ kế gì rồi? Không có suy nghĩ tiếp, Tô Vũ đem gương mặt giấu ở dưới cổ áo, cấp tốc hướng top 100 lôi tiến đến. Cái này êm đẹp, làm sao còn có người giả mạo bằng hữu ta? Cái này là cố ý gây phiền toái cho ta đúng không hả? Đại hạ phủ đối vạn tộc người đều rất chán ghét, cùng vạn tộc người kết giao bằng hữu, kia tại rất nhiều người xem ra, liền là phản đồ, liền là người gian. Tô Vũ lại có vạn tộc bằng hữu, cái này tính là gì? Dù là trước đó đối với hắn có hảo cảm hơn người, lúc này đại khái cu nở dê sẽ phẫn nộ. Ngươi Tô Vũ, lại là người gian. Thảo, có người lừa ta. Tô Vũ trong lòng giận mắng, ta đều biết điều như vậy, còn có người lừa ta. Là đơn thần văn nhất hệ hay là vạn tộc ý nghĩ của mình? Kéo ta xuống nước. Đục nước béo cỏ. Thư A cơ quấy rối. Dành lợi ích. Tô Vũ trong lòng một vạn cái suy nghĩ lấp lóe, cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Rất nhanh, lôi đài đến. Trên đài, một vị người áo choàng cấp tốc đánh bại một người. Không là người khác, Tô Vũ còn có chút quen mắt, Chu Hành. Đơn thần văn nhất hệ người. Người áo choàng đánh bại đối phương, thanh âm thanh thúy nói, Tô Vũ là bằng hữu ta, các ngươi thừa dịp hắn thụ thương, thừa dịp hắn sư tỷ thụ thương, lần lượt nói xấu. Nhục nhà hắn, dư a theo các ngươi nhân tộc lại nói y, vũ nhục người khác hàng nhục chi. Chu Hành thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh, cả giận nói, cần phải ngươi thay Tô Vũ ra mặt. Ngươi còn là cái gì của hắn? Tô Vũ lại dám cùng vạn tộc người kết giao bằng hữu. Người áo choàng thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, chúng ta là nhân tộc minh hữu, có thế đến đại hạ văn minh học phủ, đó chính là đạt được nhân tộc tán thành, vì sao không thể kết giao bằng hữu? Tô Vũ đối người thân mật, không thể gặp các ngươi ỷ thế hiếp người. Chu Hành phẫn nộ nói, thân mật, ỷ thế hiếp người. Đó cũng là chúng ta nhân tộc nội bộ sự tình, Tô Vũ thật to gan, lại dám kết giao vạn tộc. Ta nói, chúng ta là nhân tộc minh hữu. Người áo choàng lạnh lùng nói, ngươi tái xuất lời ấy, đó chính là nhục nhã ta Vân Hổ nhất tộc, nhân tộc đối đãi minh hữu, liền là thái độ như thế. Quả thực khiến người ta thất vọng. Trên đài, Triệu Minh vẫn như cũ ngay trước tự mình trọng tài. Cũng lười quản bọn họ cãi lộn, thản nhiên nói, Hạ Thanh, đánh bại Chu Hành. Bách cường bảng xếp hạng 96 vị. Còn tiếp tục sao? Tiếp tục, vậy liền tiếp tục khiêu chiến. Hạ Thanh. Đúng vậy, Tô Vũ ngày đó tại bí cảnh khu gặp phải Vân Hổ tộc công chúa. Hôm nay, người ta đưa cho hắn ra mặt đến rồi. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi địa, liền đưa cho hắn ra mặt, giúp hắn thu thập đơn thần văn nhất hệ người. Dưới đài, Tô Vũ híp mắt lại. Thâm tư đơn thuần, vì bằng hữu báo thủ. Đi ngươi mẹ nó. Có thế đến nhân tộc học tập, có đồ đần. vạn tộc đưa đồ đần đến tìm cái chết. Bọn gia hỏa này, đều là tâm tư phức tạp hạng người, trước đó một mực không có gì động tĩnh, nhịn mấy tháng, hiện tại có động tĩnh. Lấy ta làm đột phá khẩu. Vì cái gì? Tô Vũ rơi vào trầm tư, mà trên đài, Hạ Thanh rất nhanh nói, hôm nay không khiêu chiến, người này nói Tô Vũ nói xấu, bị ta nghe được, ta mới sẽ ra tay giáo huấn hắn, nếu không, ta QNZ sẽ không để ý đến hắn. Hạ Thanh thanh âm thanh thúy nói, ta Vân Hổ nhất tộc nguyện cùng nhân tộc giao hảo, uống máu đồng minh, lại không thể chịu đựng có người khi nhục Vân Hổ nhất tộc bằng hữu. Dưới đài, có người cả giận nói, ta khiêu chiến ngươi. Hạ Thanh chân thành nói, ngươi cùng Tô Vũ không thù, ta QNZ có 3 ngày bảo hộ kỳ, không cần tiếp nhận khiêu chiến, ta không muốn nên chiến, ngươi nếu là không phải muốn khiêu chiến, vậy coi như ta nhận thua, chúng ta cũng không tranh đoạt bảng danh sách chi tâm. Dưới đài có người hoán giận. Đơn đa tranh đấu, đấu về đấu, bọn hắn xem náo nhiệt, cũng lười lẫn vào, nhưng bây giờ để vạn tộc người tới ra mặt, bọn hắn không cách nào tha thứ. Trái một cái Tô Vũ, phải một cái Tô Vũ. Dưới đài, Tô Vũ ánh mắt biến ảo. Bên cạnh đông nhiên nhiều một người, khẽ cười nói, không giải thích một chút. Tô Vũ nghiêng đầu, thấy được Lưu Hồng. Gia hỏa này, xuất quỷ nhập thần. Có cái gì tốt giải thích? Tô Vũ trầm thấp đáp lại. Lưu Hồng một bên đập lấy hạt dưa, một bên cười nói, ngươi cùng vạn tộc người kết giao bằng hữu, cái này phạm vào đại hạ phủ tối kỵ. Đại hạ phủ cùng vạn tộc giao chiến nhiều năm, mặc dù nhân tộc QNZ có vạn tộc minh hữu, nhưng nói thật, đại hạ phủ rất ít, đại hạ phủ càng nhiều thời điểm hay là một mình tác chiến. Đương nhiên, có hợp tác, tỉ như thiên mã tộc, nhưng đại hạ phủ người đều rất kiêu ngạo, cảm thấy kia là tọa kỵ của bọn hắn, mà không phải minh hữu. Ngày đó, vạn phủ trưởng dẫn vào bọn hắn, đều không tờ GNAP tờ đửa cờ tiếng phản đối, bị chửi thành phản đồ, huống chi ngươi một người học viên. Vạn thiên thánh đều không thể thay đổi những này, đừng nói Tô Vũ. Tô Vũ trầm giọng nói, ta hiện tại đi lên nói, nàng không là bằng hữu ta. Hữu dụng không? Ta nếu là Hạ Thành, rất nhanh hội thừa nhận nói không là bằng hữu, hiểu lầm, trang bị khuất, ta khi đó trong ngoài không phải người. Mọi người sẽ tin tưởng ta sao? Ta muốn là ra tay với nàng, kia mọi người sẽ cảm thấy ta Tô Vũ tâm thật hung ác, người ta vì ta ra mặt, ta thế mà xuống tay với nàng, đồng tình kẻ yếu tâm tư lại đi lên. Lưu Hồng cười, ngươi ngược lại là nhìn minh bạch. Các ngươi làm. Tô Vũ nghi ngờ nhìn xem hắn, Lưu Hồng cười nói, không liên quan gì tới ta, có phải hay không những người khác làm ta không rõ ràng, cái này cọp cao y không đơn giản a. Ngươi có phải hay không cùng nàng gặp mặt qua, là có người hay không thấy qua? Ừm. Tô Vũ gật đầu, về suy nghĩ một chút, là bị người thấy được. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Hạ Thiền, Trịnh Vân Huy. Rất nhiều người đều thấy được, ngày đó hắn tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi bọn hắn ra, cái này cọp cao y ngay tại bên cạnh mình. Lúc ấy hắn cu nở dê không nghĩ nhiều, liền là nghĩ đến về sau có lẽ sẽ còn liên hệ, cho nên xác thực cùng Hạ Thanh biểu hiện coi như thân mật. Là bị người thấy được, tìm Hạ Thanh hố tự mình, hay là Hạ Thanh chủ ý của mình muốn hố tự mình, hoặc là dứt khoát thật tâm tư quá đơn thuần, nghĩ giúp mình. Kia ngươi phiền phức lớn rồi. Lưu Hồng nhìn có chút hả hê nói, bị ngươi thấy được, kia ngươi chính là có miệng nói không rõ. Đương nhiên, ta biết ngươi không có ý tô tờ, nhưng người khác không biết. Ngươi bây giờ phủ nhận cũng không phải, không phủ nhận cũng không được, hắc hắc, thú vị. Ẩn nút 3 tháng, vạn tộc bên này phát chiêu. Lấy Tô Vũ làm đột phá khẩu, lộ ra răng nanh. Tô Vũ trầm giọng nói, vạn tộc tiến vào đại hạ văn minh học phủ, tố cầu thị cái gì? Hỉ hệ ưu do nhân tộc, xâm nhập hỉ hệ ưu do, lôi kéo một nhóm người. Lưu Hồng đơn giản nói, trước đó một mực bị vây ở vạn tộc học viện, đại khái QNZ không cam lòng. Tại vạn tộc học viện có thể giải cái gì? Bọn hắn QNZ là có thể làm nhiệm vụ, nhưng là có một ít hạn chế, nếu là cùng nhân tộc tổ đội, vậy liền hạn chế ít hơn nhiều. Tô Vũ trầm giọng nói, nói như vậy, bọn hắn phía sau QNZ có người ủng hộ. Có lẽ đi. Lưu Hồng cười một tiếng, nhổ một ngụm vỏ hạt dưa, tiếp tục ăn lấy hạt dưa, cười nói, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nhiều thần văn nhất hệ nhìn dễ dàng khi dễ một điểm, không lấn phụ các ngươi khi dễ ai. Khả năng thật sự là đơn thần văn nhất hệ chỉ điểm, không phải không cần thiết tìm đơn thần văn nhất hệ phiền phức, bọn hắn cũng biết, chúng ta nhất hệ tại học phủ bên trong vẫn rất có thế lực cùng quyền nói chuyện. Nói một cách khác, Hạ Thanh không cần thiết cầm Chu Hoành khai đao. Dễ dàng đắc tội học phủ thực lực phái. Về phần nhiều thần văn nhất hệ, Hồng Đàm là mạnh, nhưng Hồng Đàm bế quan đi, hiện tại còn không biết lưu cờ na ho xuất quan đâu. Tô Vũ sắc mặt tâm trầm. Hắn đều phải khiêm tốn, còn có người không buông tha hắn, khinh người quá đáng. Hạ Thanh. Cái này cọp cao y lại dám hô hắn. Lưu Hồng cười ha hả nói, đừng chiêu trêu người ta à, bọn hắn bọn gia hỏa này đến thời điểm, đều mang theo hộ đạo giả, có Lăng Vân, có Sơn Hải, thực lực hay là rất mạnh. Bình thường không động đậy, ngươi vừa ra tay, người ta cũng có thể xuất thủ. Tô Vũ đống nhiên nói, nàng là bằng hữu ta. Ừm. Hảo bằng hữu. Tô Vũ không nói gì, nói xong câu này, xoay người rời đi. Là bạn thân ta. Cho nên ta chuẩn bị xong, có thời gian ước bạn thân ta cùng đi làm nhiệm vụ. Sau đó, ngươi không có trở về, vì cứu ta, bị người giết chết. Thật là bạn tốt. Đừng hiện tại phủ nhận, không có ý nghĩa, ta không phủ nhận, ngươi là bằng hữu ta, ta gọi ngươi làm nhiệm vụ, ngươi có đi hay không? Đi, ta liền giết chết ngươi. Không đi, ngươi không phải ta bằng hữu. Hộ đạo giả, Lăng Vân Sơn Hải. Giam giữ khu mấy tên kia, cũng nên đi thu phục, nhiệm vụ thứ nhất liền là quấn lấy Lăng Vân hoặc là Sơn Hải. Thật là điệu thấp đều có người trêu chọc. Tô Vũ im lặng, ta trêu chọc ngươi rồi. Các ngươi lấy ta làm đột phá khẩu, cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Tô Vũ không có qua nở việc này, trực tiếp rời đi. Về phần thanh danh bị hao tổn, hắn hiện tại cu nở dê không có cách, đi lên phủ nhận, người ta hạ thanh nếu là thật sự nhắm vào mình, ủy khuất địa nói mình không phải, Tô Vũ nói đúng. Thảo, ai sẽ tin tưởng Tô Vũ a? Minh bạch người tự nhiên sẽ minh bạch, không hiểu người, người kêu không tỉnh hắn. Chứng minh tốt nhất biện pháp, liền là mang theo đầu này tiểu lão hổ thi thể trở về, khóc lóc kể lể một chút, bằng hữu này vì ta, có bao nhiêu thảm. Ta nhìn vạn tộc còn có ai dám cùng ta kết giao bằng hữu. Ngay tại Tô Vũ rời đi không lâu, Hạ Thanh cu nở dê rời đi lôi đài. Dưới đài, còn có mấy cái người áo choàng. Mấy người cùng rời đi, hướng vạn tộc học viện đi đến. Chờ bốn phía không ai, có người áo choàng mở miệng nói, Hạ Thanh, Tô Vũ biết, ra phủ nhận làm sao bây giờ. Hạ Thanh cười nói, phủ nhận. Hắn cùng ta là bằng hữu, đây là sự thực, như thế nào phủ nhận. Thật phủ nhận, như vậy tùy hắn tốt. Cần ta hỗ trợ làm sáng tỏ lời nói, ta sẽ giúp hắn làm sáng tỏ, hắn không là bằng hữu ta. Mấy người trầm mặc một hồi, nở nụ cười, không ai lại nói cái gì. Cũng thế, ngươi Tô Vũ muốn phủ nhận, chúng ta cu nở dê giúp đỡ ngươi làm sáng tỏ chính là. Hạ Thanh cu nở dê mặc kệ bọn hắn, một đường đi tới, rất nhanh, tiến vào vạn tộc học viện. Tiếp tục đi một hồi, đến bọn hắn khu dừng chân. Từng tòa biệt thự, sừng sững tại một chỗ bờ sông một bên, hoàn cảnh ưu mỹ, đương nhiên trả ra đại giới cũng không nhỏ. Tiến vào một chỗ biệt thự, Hạ Thanh gỡ xuống áo choàng, cùng nhân tộc giống nhau, duy chỉ có chút khác biệt chính là, nhiều đầu bị giấu đi cái đuôi. Hạ Thanh nhìn yếu đuối, con mắt rất sáng. Nhìn một cái, cũng làm người ta có chút ý muốn bảo hộ. Bất quá giờ phút này, Hạ Thanh lại là sắc mặt bình tĩnh không lay động, không có chút nào yếu đuối cảm giác. Trong đại sảnh, giờ phút này còn có hai vị lão nhân. Hoàn toàn cùng nhân tộc đồng dạng, liền cái đuôi đều không nhìn thấy. Duy chỉ có trên thân tràn lan ra nhàn nhạt yêu khí. Tam gia gia, cửu gia gia. Hạ Thanh dùng hổ tộc ngữ hô một tiếng, hai vị lão nhân khẽ gật đầu, trong đó một vị lão nhân trầm giọng nói, điện hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Thanh ở trên ghế salon ngồi xuống, cảm thụ một chút ghế salon mềm mại, không có nhận lời nói, mà là cười nói, nhân tộc thật sự là ham hưởng lạc, liên đối đồ vật, đều hạ đại lực khí nghiên cứu, có cái này tinh lực, nghiên cứu một chút công pháp, há không tốt hơn? Lắc đầu, Hạ Thanh nở nụ cười, cười phá lệ thanh thuần. Hai vị gia gia, chúng ta cu nở dê không có mục đích khác, chính là vì tranh thủ thêm một chút quyền lực, đã đều tới nhân tộc, chúng ta cũng không thể một mực bị vây ở cái này nho nhỏ vạn tộc học viện A. Hạ Thanh cười nói, ta cu nở dê không có tính toán Tô Vũ tâm tư, hắn nếu là cùng chúng ta giao hảo, chúng ta thật nguyện ý giúp hắn xuất thủ đối phó những cái kia đơn thần văn hệ học viên, có người vì hắn đứng đài, không tốt sao? Nếu là không muốn, quên đi. Giúp hắn đối phó đơn thần văn nhất hệ học viên, hỏng hắn thanh danh, tự nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta hỗ trợ, ngồi vững chúng ta là bạn hắn điểm này. Chu Bình Thăng hay là Chu Minh Nhân? Khó mà nói. Hạ Thanh cười nói, nhiều thần văn nhất hệ địch rất nhiều người, cũng không phải chỉ có mấy cái kia, dù sao chúng ta bây giờ mục tiêu, liền là đánh trước nhập nhân tộc, mà không phải một mực bị bài xích bên ngoài. Hạ Thanh cười nhạt nói, làm tay chân cu nở dê tốt, đương đối tượng hợp tác cu nở dê tốt, đều có thể, nhưng là... Chúng ta không thể một mực bị vây ở cái này, đại hạ văn minh học phủ cho chúng ta học cái gì, chúng ta liền học cái gì, để chúng ta không đi ra, chúng ta liền không đi ra. Người đến kia cảnh, không có chút ý nghĩa nào. Hạ Thanh ánh mắt lấp loé nói, chúng ta nhưng là một đám cường đại tay chân, rất nhiều Lăng Vân Sơn Hải. Trước đó, mọi người không có chú ý tới chúng ta, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ chú ý tới chúng ta. Bao quát một chút chủng tộc khác thành lập giáo phái, bọn hắn người, rất nhanh cũng sẽ cùng chúng ta liên hệ. Vạn Thiên Thánh bên kia. Lão nhân vừa nói, Hạ Thanh liền cười nói, vạn phủ trưởng nếu là truy cứu, chúng ta liền nói cho hắn biết, là vì giúp bọn hắn dẫn xuất những cái kia vạn tộc giáo người, dù sao ta Vân Hổ nhất tộc lại không có giáo phái, bán đi những người kia, cái khác đại tộc QNZ sẽ không để ý, nhân tộc nội chiến, xem kịch chính là. Vạn Thiên Thánh mặc kệ, vậy liền thuận theo tự nhiên, rất nhanh, bọn hắn liền có thể dung nhập nhân tộc. Quảng, vậy liền bán đi một chút vạn tộc giáo người, lấy được tín nhiệm. Lão nhân gật đầu, nghĩ nghĩ truyền âm nói, Vân Hổ nhất tộc, giờ phút này ra mặt có phải hay không quá mạo hiểm? Không mạo hiểm. Hạ Thanh thản nhiên nói, lớn bao nhiêu phong hiểm, liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Dựa sát vào nhân tộc QNZ tốt, dựa sát vào thần ma QNZ tốt, đều cần thể hiện ra giá trị, chúng ta nhất tộc nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc những này cường tộc. Tại nhân tộc, nhiều thần văn nhất hệ yếu thế, tại vạn tộc, nhiều thần văn nhất hệ cũng là tất sát mục tiêu. Đã như vậy, kia giờ phút này đắc tội Tô Vũ, căn bản không có cái gì phong hiểm. Có lẽ còn có thể hợp ý, tại nhân tộc bên này, dựa sát vào một phương thế lực lớn. Đơn thần văn nhất hệ, cũng không chỉ điểm này người, đại chu phủ bên kia mới là cường đại cơ sở chính địa. Một vị sắp tấn cấp vô địch cường giả. Những ngày qua, bọn hắn QNZ ít nhiều hiểu rõ một số nhân tộc tình huống. Ẩn nút 3 tháng, cái này mới có quyết định. Đặt được đầu. Nếu không, lại tiếp tu cờ như thế, mấy năm trôi qua, có lẽ không thu được gì. Vậy bọn hắn nỗ lực to lớn đại giới đến nhân tộc học tập, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Hai người lão người vẫn còn có chút lo lắng. Hạ Thanh cười nói, hai vị gia gia đừng lo lắng, không có quan hệ. Vạn phủ trưởng dẫn vào chúng ta vạn tộc học viên nhập trừa NG Ho Cờ, vốn là có tôi luyện học viên trí tâm. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền là đang giúp hắn tôi luyện những học viên kia, cái này bất chính phù hợp tâm ý của hắn sao? Hắn sẽ không quản, hắn mặc kệ, đại hạ văn minh học phủ liền sẽ không có người quan ở. Điện hạ thánh minh. Hai người không người, Vân Hổ Vương để thanh điện hạ đến nhân tộc, quả nhiên là chính xác, tại cái này, cũng chỉ có thanh điện hạ có thế bảy mưu nghi kế. Chương 220, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Văn Đàm trung tâm nghiên cứu. Không có một ai. Tô Vũ bước vào trung tâm nghiên cứu, QNZ không dừng bước, thẳng đến giam giữ khu mà đi. Nên đi cho ăn ít đồ. Trọn vẹn nửa tháng. Lại không cho ăn, dưới lầu kia mấy đầu đại yêu thực sự bị chết đói. Bây giờ Bạch Phong không tại, Hồng Đàm không tại, không giống trước đó, hai người này khả năng còn lại nhìn nhìn, rút điểm huyết, thuận tiện cho ăn ăn chút gì. Giam giữ khu. An tĩnh dò người, tĩnh mịch dò người. Đương sắt cửa mở ra âm thanh truyền đến, nguyên bản an tĩnh lồng giam, trong nháy mắt có động tĩnh. Tô đại nhân, ta nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Bén nhọn âm thanh trong nháy mắt truyền ra, kia là hỏa nhà thanh âm. Tô Vũ tiếng cười truyền đến, còn không có chết đói đâu, xem ra các ngươi những yêu vật này rất có thể gánh a. Dứt lời, Tô Vũ từ trên thang lầu đi xuống. Ảnh tử thân ảnh hiện hiện, lần này không có kiểu cách nữa, không có lại mập mờ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nghĩ tới chúng ta vì ngươi làm cái gì, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì, cuối cùng được cái gì. Trước chờ lấy. Tô Vũ thản nhiên nói, chờ ta cùng mấy vị Sơn Hải đại yêu nói xong rồi, chúng ta nói lại. Dứt lời, Tô Vũ đi qua kim loại lồng giam, thẳng đến phía sau thông đạo mà đi. Lời này vừa nói ra, mấy đầu đại yêu chấn động trong lòng. Sơn Hải đại yêu. Kỳ thật bọn chúng biết nơi này có Sơn Hải đại yêu, nhưng bọn chúng đều coi là đã chết, không nghĩ tới còn sống. Mấy vị. Còn sống mấy vị. Ảnh tử vội vàng nói, Tô Vũ, Sơn Hải cảnh là mạnh, nhưng Sơn Hải cu nở dê dễ dàng bị người để mắt tới. Ồn ào. Tô Vũ quay đầu, quắc, ta cờ ơn nở ngươi đến chỉ điểm ta. Hư một tiếng, Tô Vũ trực tiếp bước vào trong thông đạo. Cùng trong đại sảnh kim loại lồng giam khác biệt, nơi này là từng gian nhà tù, hai bên lối đi, đều xây một chu tờ nhà tù, hoàn toàn phong bế thức, không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Ngay thường, thậm chí liền âm thanh đều truyền không ra. Đương nhiên, Tô Vũ lấy được Hồng Đảm cho chìa khóa. Giờ phút này, Tô Vũ ý chí lực ba động một chút, mấy gian nhà tù đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bên trong đen thẫm, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Không có âm thanh truyền ra. Tô Vũ cũng không để ý, nói thẳng, ta là Tô Vũ, nhiều thần văn nhất hệ truyền nhân. Sư tổ ta phải cùng các vị tiền bối làm tốt, nếu có cờ ân ở, ta sẽ tìm đến mấy vị, vì ta phục vụ 3 năm, ta hội đưa mấy vị rời đi. 3 năm. Một tiếng bén nhọn vô cùng thanh âm, trực tiếp tại Tô Vũ trong đầu chấn động, ý chí hải đều đang rung chuyển. Đây là nhà tù bị hạn chế. Coi như như thế, Tô Vũ ý chí lực cu nở dê tại kịch liệt lan lộn. Tô Vũ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, 3 năm thế nào? Rất dài sao? Đối Sơn Hải đại yêu mà nói, 3 năm cũng chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt, đổi lấy các ngươi tương lai trở về chư thiên, cái này không có lời. Lấy sư tổ ta tọa kỵ danh nghĩa, các ngươi mới có thể trở về. Nếu không, Sơn Hải lại như thế nào? có thế tại nhân cảnh tung hoành sao? Vừa mới phát ra tiếng đại yêu, có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải dương tính. Hồng Đàm nói hắn đồ tôn là dương tính, nhưng nó cảm thấy không phải. Nó vừa mới phát ra tiếng, xen lẫn mãnh liệt ý chí công kích, tuy nói cái này nhà tù cầm giữ bọn chúng, có thể đối dương tính mà nói, một kích này, tuyệt đối có thể làm cho đối phương trọng thương. Ra vai phủ đầu. Cho Tô Vũ ra vai phủ đầu. Kết quả ngược lại Tô Tờ, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Tô Vũ còn có thể tiếp tục nói chuyện. Vâng. Tô Vũ bình tĩnh nói, có phải hay không dương tính, các ngươi cũng nhìn không ra, cái này khiến ta có chút hoài nghi nhãn lực của các ngươi cùng thực lực. Lúc này, trong đó một gian nhà tù, lỗ nhỏ bên trong, lộ ra một con mắt. Con mắt u sâu vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, giống như muốn nhìn thấu hắn, xem thấu hắn. Tô Vũ ý chí hải bên trong, cảm giác ngọc trong nháy mắt biến sắc, biến thành màu đỏ, đại biểu sơn hải cảnh ý chí lực hoặc là thần văn đang nhìn chỗ ngươi. Tô Vũ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười nói, bị hạn chế lợi hại như vậy, còn có thể dò xét ta, không hổ là sơn hải cảnh. Nói, hỏi, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Tiền bối. Con mắt quan sát Tô Vũ đại yêu, U Lanh nói, chớ có dối trá, tiền bối. Buồn cười xưng hô. Hồng Đàm xem chúng ta vì tinh huyết máy chế tạo, nhưng từ chưa coi chúng ta là thành sinh linh gì. Vì ngươi xuất lực, cũng bất quá một trận giao dịch thôi. Giao dịch đại giới là tự do, là sinh mệnh. Cái này đầu đại yêu cu nở dê nói trực tiếp, đừng lôi kéo làm quen, không cần thiết, đây chính là một trận liên quan tới sinh mệnh, liên quan tới tự do giao dịch. Tô Vũ cười nói, kia dù sao cũng phải có cái xưng hô đi. Gọi ta độc nhãn. Độc nhãn. Tô Vũ nhíu mày, đây chỉ là tùy tiện nói một chút danh tự, hắn cũng không phải quá để ý, thầm nghĩ, chẳng lẽ là độc nhãn cự nhân tộc, hay là ma đồng tộc. Điểm này, Hồng Đàm cu nở dê không có bàn giao. Đã tiền bối nói như vậy, vậy ta cu nở dê không giả mồm, liền bảo ngươi độc nhãn. Dứt lời, Tô Vũ cười nói, cái khác hai vị tiền bối, không lưu cái danh hào sao. Nơi đây, trọn vẹn ba vị sơn hải đại yêu. Độc nhãn là một vị, cái khác hai vị đâu. Đến bây giờ, nói chuyện một mực là độc nhãn. Trầm mặc. Một lát sau, trong đó một gian trong phòng giam truyền ra một tiếng âm trầm tiếng cười, gọi ta Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt. Tô Vũ nhíu mày, cười nói, được, còn có một vị đâu. Cự Sơn. Vị cuối cùng mở miệng, rất nhanh liền không có thanh âm. Độc nhãn cũng không để ý bọn hắn, lần nữa nói, Hồng Đàm nói là xuất thủ một lần, toàn lực ứng phó, sinh tử bất luận. Mà không phải ba năm, tiểu gia hỏa, ngươi tâm quá lớn, chỉ là dưỡng tính. Muốn để Sơn Hải vì ngươi cống hiến sức lực 3 năm, si tâm vọng tưởng. Độc nhãn dứt lời lại nói, xuất thủ một lần, vô luận địch nhân là ai, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, hộ ngươi chu toàn, về sau ngươi nhất định phải đưa chúng ta trở về chư thiên chiến trường, đây là Hồng Đàm hứa hẹn. Tô Vũ cười nói, một lần. Ta ngẫm lại đi. Mấy vị thực lực gì có thể nói một chút, đừng chỉ là Sơn Hải nhất trọng nhị trọng. Kia hoàn toàn không cần đến các ngươi. Độc nhãn cười lạnh một tiếng, Sơn Hải lục trọng. Chẳng qua hiện nay suy yếu, có thế có Sơn Hải tứ trọng cũng không tệ rồi. Cự Sơn, Sơn Hải ngũ trọng. Huyết Nguyệt, Sơn Hải tứ trọng. Tô Vũ gật đầu, đều không yếu, là trước kia thực lực, hay là bây giờ có thể phát huy thực lực. Hiện tại, Tô Vũ hiểu rõ, nói như vậy, trước đó cũng đều là Sơn Hải ngũ lục trọng thực lực, bị giam giữ nhiều năm như vậy, thực lực suy sụp. Sư tổ thật là mạnh a. Sống sờ sờ địa bắt một đám Sơn Hải trở về, cái này ba đầu có lẽ chỉ là lưu lại. Sợ sợ chết không ít. Minh Bạch, ba các ngươi liên thủ, có thể đối phó Sơn Hải thất trọng sao? Độc nhãn cười lạnh nói, liều mạng phía dưới tự nhiên có thể, nhưng là chưa hẳn có thế hộ ngươi chu toàn. Vậy là được. Tô Vũ cũng không nhiều lời, suy nghĩ một chút nói, mấy vị đều là cường giả, cũng là người thông minh, thêm lời thừa thãi ta không nói, ta chết đi, mấy vị đại khái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nhân cảnh, trong lòng có oán khí kia là khó tránh khỏi, đừng đến lúc đó cố ý cho ta quấy rối là được. Tô Vũ cười nói, cần gì không sao. Nguyên khí dịch loại hình. Cần, ta quay đầu đưa một chút tới, giúp mấy vị khôi phục một chút thực lực. Mấy đầu đại yêu không để ý tới hắn, xem ra không cần. Sơn Hải cảnh. Đã cực kỳ cường đại. Tại nhân cảnh, QNZ là chân chính cấp cao lực lượng, tại học phủ càng là đỉnh cấp cường giả, tại một chút tiểu tộc, thậm chí có thể trở thành tộc trưởng. Nguyên khí dịch, đối bọn chúng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tô Vũ QNZ cung cấp không được nhiều như vậy, bọn chúng thực lực suy yếu, chủ yếu là tinh huyết bị kéo ra quá nhiều, đây không phải đơn giản nguyên khí dịch có thể khôi phục. Quên đi. Tô Vũ QNZ không còn nói, khởi động chìa khóa, đem mấy gian nhà tù trực tiếp phong bế. Rất nhanh, Tô Vũ đi ra thông đạo. Giờ phút này, sáu đầu đại yêu đều đang nhìn hắn. Không, ba y con. Còn có một cái nhỏ chiếc lồng, ở trong đó, một cái tiểu mao cầu, hướng Tô Vũ bay tới, một chạm đến lồng giam, trong nháy mắt điện quang nổi lên bốn phía, điện tiểu mao cầu kẹt kẹt gọi bậy. Toan nghe cũng nghe đến, giờ phút này hiếu kỳ nói, Tô Vũ, cái này là chủng tộc gì? Trước kia chưa bao giờ thấy qua, liền tiếng thông dụng cũng sẽ không nói. Mới tới ra hỏa này, liền tiếng thông dụng cũng không biết, mấy đầu đại yêu QNZ rất khó cùng nó giao lưu. Nhìn, thực lực QNZ không ra sao. Tô Vũ cười nhạt nói, phệ thần tộc, chuyên môn ăn đầu vóc, cẩn thận một chút, đừng bị ăn. Toàn nghề xem thường. Tô Vũ cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói, tâm tư của ta, mấy vị đều hiểu. Các ngươi không có sơn hải cảnh có giá trị như vậy, đàng không cùng Lăng Vân, QNZ không có sơn hải loại kia đàm phán tư cách, ta nói, các ngươi nghe. Có thế tiếp nhận liền tiếp nhận, không tiếp thụ được liền ngậm miệng. Tô Vũ cấp tốc nói, có thể thả các ngươi ra, vì ta hiệu lực. Thời gian là 5 năm, ta không cần âm phụng dương vi ra hỏa, không nghe lời, tốt nhất đừng đáp ứng, bằng không, ra cũng là chết. Tô Vũ cười nói, mấy vị, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, vậy đại khái cũng là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói, Tô Vũ tùy ý ném đi mấy giọt nguyên khí dịch cho mấy đầu đại yêu, xoay người rời đi vừa nói, ta gần nhất muốn đi vào Vạn Thạch. Thời gian sẽ không quá lâu, ta tiến vào Vạn Thạch về sau, bình thường đằng không chưa hẳn có thế địch nổi ta, đến cho các ngươi. Lăng Vân còn tốt, đằng không. Đến lúc đó còn không quyết định, ta cảm thấy cũng không cần bất kỳ quyết định gì. Hắn vừa nói xong, Hỏa Nha bén nhọn nói, Tô Đại Nhân, ta đáp ứng. Tô Vũ quay đầu, cười, Hỏa Nha, ngươi thái độ rất tốt, chỉ là có chút yếu. Lần sau đi, chờ ta lần sau lại đến, ta thả ngươi ra. Hỏa Nha không biết nên khóc nên cười. Tốt thê lương. Ta đã sớm muốn ném nhờ vào ngươi, ngươi một mực không để ý tới ta, nguyên lai là ghét bỏ thực lực của ta yếu, không có thiên lý. Cũng may, Tô Vũ cho một cái minh xác đáp án, lần sau đến liền thả nó ra. Đa tạ đại nhân. Hỏa Nha kêu to xong, Bạch Ly cũng vội vàng nói, ta nguyện hiệu trung đại nhân. Tô Vũ cười nói, không thành thật, không cần hiệu trung, nghe lời là được, ngươi bên này, ta nhìn nhìn lại. Dứt lời, Tô Vũ đã rời đi, đại môn quan bế. Mấy đầu đại yêu trầm mặc. Một lát sau, ảnh tử thở dài nói, 5 năm. So tại cái này liên quan bắt giữ lấy chết mạnh. Hiển nhiên, đã có quyết định. Tinh khí thần đều hao tổn rỗng. Tô Vũ tiến bộ nhanh chóng, nhập học không có mấy tháng, hiện tại liền đẳng không đều không để ý, lại tiếp tu cờ như thế, Lăng Vân QNZ không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Lầu 2, loại bỏ thất. Tô Vũ không có xen vào nữa những cái kia đại yêu, QNZ không có suy nghĩ tiếp những thứ này. Việc cấp bách hay là thực lực tiến bộ. Không vào đằng không, không có nghĩa là thực lực muốn chỉ trệ không tiến. Hắn hiện tại tiến bộ không gian còn rất lớn. Nhục thân hay là thiên quân, thần khiếu còn không có mở ra hoàn tất, khoảng cách chân chính đằng không phía dưới vô địch còn sớm. Toàn thân khiếu huyệt mở ra 302 cái. Mấy ngày nay, Tô Vũ lại mở ra một chút khiếu huyệt. Giờ phút này, Tô Vũ không có qua nở khác khiếu huyệt, 144 cái khai thiên đao khiếu huyệt lóe ra quan mang, 16 cái vì nhất trọng. Hình thành một cái nho nhỏ mạch kín. Tiến Vạn Thạch, liền là đem những này cùng cấp độ khiếu huyệt hợp khiếu, hợp thành một cái, kia đại biểu đạt đến cực hạn. Tô Vũ thử một cái, đem hai cái khiếu huyệt Nazi, di chuyển, dựa sát vào. Độ khó không nhỏ. Khiếu huyệt chuyển động rất chậm. Tịnh nguyên quyết không ngừng vận chuyển, tịnh hóa những cái kia nguyên khí, khiếu huyệt nguyên khí càng hỗn tạp, hợp khiếu càng khó, càng tinh khiết hơn, hợp khiếu càng đơn giản, điểm này Tô Vũ nên cũng biết. Về phần thì quang tam trọng chiến vô địch khiếu huyệt, Tô Vũ tạm thời QNZ không đội mà mở ra. Không được, đến Vạn Thạch mở ra cũng giống vậy, mặc dù độ khó có chu tờ lớn. Hơn nửa canh giờ, đệ nhất trọng 16 cái khiếu huyệt, trong đó hai cái dựa sát vào một chu tờ, nhưng là khoảng cách hợp khiếu, còn rất dài một khoảng cách. Tô Vũ QNZ không nhục trí, tiếp tục Nazi. Hắn ý chí lực cường đại, nguyên khí nồng hậu dày đặc, Nazi mặc dù phí sức, nhưng là kiên trì thời gian QNZ dài. 1 giờ, 2 giờ, trọn vẹn 5 giờ. Hai cái khiếu huyệt bắt đầu tới gần. Sau một khắc, hai cái khiếu huyệt bắt đầu trùng hợp, một cỗ cường đại lực đẩy truyền đến, không cho Tô Vũ dung hợp. Ý chí lực bộc phát, nguyên khí bộc phát, chấn áp hai cái khiếu huyệt lực đẩy, cưỡng ép đem hai cái khiếu huyệt hướng cùng một chỗ dung hợp, nhưng mà, kia cỗ lực đẩy càng lúc càng lớn, đây cũng là hợp khiếu khó xử chỗ. Tô Vũ một bên dung hợp, vừa nghĩ sự tình. Khiếu huyệt dung hợp, lực đẩy to lớn, dù là nguyên khí tinh thuần cũng khó có thể triệt tiêu cỗ này lực đẩy. Có công pháp có thể triệt tiêu cỗ này lực đẩy sao? Hắn đang tự hỏi. Chư thiên vạn giới, các loại pháp quyết rất nhiều. Hắn giờ phút này, đang tự hỏi, pha y chăng có một loại công pháp, có thể để cho người ta lâm thời hợp khiếu buộc phát ra cường đại hơn lực sát thương, loại công pháp này hắn giống như nghe nói qua. Kia nếu là có loại công pháp này, để khiếu huyệt lâm thời khép lại, pha y chăng liền đại biểu triệt tiêu kia cố lực đẩy. Loại công pháp này, nếu là tu luyện, có thể hay không để khiếu huyệt gian lực đẩy biến mất đâu. Cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Nhân tộc văn minh sư, chiến giả vô số, những năm gần đây, liền không ai cân nhắc qua, khai sáng một loại triệt tiêu lực đẩy công pháp sao. Có hay không nào khiếu huyệt hình thành tuần hoàn về sau, có thể áp chế hoặc là suy yếu loại này lực đẩy. Nhân tộc không có, vạn tộc có sao? Tô Vũ trầm tư, vạn tộc nếu là có, kia chính là cơ hội của hắn. Bằng không, dư A theo phán đoán của hắn, hai khiếu hợp nhất, tối thiểu cờ N 3 ngày. 16 khiếu hợp nhất, kia liền cần 45 ngày. Đằng sau hẳn là sẽ càng ngày càng khó, khả năng này cờ N 2 tháng. 2 tháng, hợp khiếu 16, tiến vào vạn thạch nhất trọng. Đằng sau còn có bắt trọng đâu. Đều cần 2 tháng lời nói, chẳng phải là muốn tốn hao 18 tháng, trọn vẹn thời gian 1 năm rưỡi. Hợp khiếu 16 tiến vào vạn thạch, Tô Vũ cảm thấy mình cờ N 1 năm rưỡi, còn ngại chậm, bị Hạ Hổ Vưu biết, chỉ sợ muốn chết. Hạ Hổ Vưu hợp khiếu đã 3 tháng, hợp khiếu 14 cái. Đến bây giờ còn chưa đi đến nhập vạn thạch. Hợp khiếu 16 cái, Hạ Hổ Vưu phán đoán tự mình tối thiểu còn cần 1-2 tháng, non nửa năm mới có thể chính thức tiến vào vạn thạch cảnh. Tiến vào vạn thạch, tu luyện tới cửu trọng, mỗi một trọng đều hợp khiếu 16, Hạ Hổ Vưu cho thời gian của mình là 3 năm, ở giữa còn phải tiêu hao một chút bảo vật, 3 năm sau, hắn vạn thạch cửu trọng đỉnh phong, suy nghĩ thêm nhục thân tấn cấp đằng không sự tình. Đây là thời điểm đặt nền móng, Hạ Hổ Vưu kỳ thật không tính quá mau, hắn phán đoán Tô Vũ muốn tiêu tốn thời gian so với hắn còn rất dài. Mà Tô Vũ, cho phán đoán của mình là 1 năm rưỡi. Nếu là có thể suy luận ra một môn suy yếu lực đẩy công pháp, kia công pháp này ý nghĩa quá lớn. Thậm chí so cơ sở văn quyết ý nghĩa còn lớn hơn. Nay lại để tất cả tu luyện nhục thân một đạo võ giả, khi tiến vào vạn thạch thời điểm, thuận lợi hơn, thoải mái hơn, mấu chốt ở chỗ, trước đó một chút chỉ có thể hợp khiếu 3-4 cái tu giả, lúc này nhẹ nhõm hợp khiếu 6-7, 7-8 cái. Thành là chân chính vạn thạch, mà không phải năm thạch, lục thạch cảnh. Không những như thế, Sơn Hải QNZ tại hợp khiếu, đến Sơn Hải đều có trợ giúp cực lớn. Dạng này công pháp, có sao? Tô Vũ không biết, hắn dù sao còn trẻ, kiến thức quá ít. Hắn đổ sách ngược lại là mở ra không ít trang, nhưng hắn có chút chủng tộc văn tự không biết, không dám mù nếm thử. Ta một người, vẫn chưa được. Sở nghiên cứu muốn làm, đến chuẩn bị nhiều hơn một chút người đến, giúp ta phiên dịch, hoặc là giúp ta thu thập một chút tư liệu, không cần mỗi lần đều đến hỏi Hạ Hổ Vưu bọn hắn. Hỏi nhiều, tiết lộ đồ vật QNZ liền có thêm. Hỏi một người, vậy người này liền sẽ hoàn toàn nắm giữ tin tức của ngươi. Sở nghiên cứu, thật muốn làm đi lên. Dù là có chút không có hảo ý, quan hệ cũng không lớn, có thể tách ra nghiên cứu, tiết lộ một vài thứ quan hệ không lớn, đừng toàn bộ tiết lộ là được, tự mình cũng cần nắm giữ một chút hoạch tâm vấn đề. Tô Vũ tiếp tục dung hợp khiếu huyệt của mình, tốc độ càng ngày càng chậm. Hai cái khiếu huyệt, giờ phút này cưỡng ép trùng hợp đến cùng một chỗ, hợp khiếu, chính là muốn dựa vào Tô Vũ một mực áp chế đến lực đẩy biến mất, sau đó đem hai cái khiếu huyệt dung hợp, cái này đại biểu hợp khiếu thành công. Hai hợp một tình huống dưới, một cái khiếu huyệt buộc phát uy lực, muốn so trước đó lớn không ít, chân chính vạn thạch, 10 khiếu hợp nhất, đến lúc đó, 10 cái khiếu huyệt hợp thành một cái khiếu huyệt, lực lượng đại khái có thể so với thiên quân 20 cái khiếu huyệt. Gấp bội. 10 khiếu hợp nhất vạn thạch, đến vạn thạch cửu trọng, hợp khiếu thành 9 cái, 90 cái khiếu huyệt lực lượng có thể so với thiên quân 180 cái, nếu là tu luyện là chiến thần quyết, khai khiếu 108 cái cao ý chú nở dê loa ý kia. Còn lại 18 cái khiếu huyệt QNZ có thể phát huy lực lượng, trọn vẹn có thể phát huy ra 198 cái khiếu huyệt lực bộc phát. Đây chính là chân chính vạn thạch cửu trọng thực lực. Mà Tô Vũ, giờ phút này mặc dù khai khiếu hơn 300, bất quá lực bộc phát, trên đại thể cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm, lực bộc phát cũng không phải là lực bền bỉ. Hắn lớn nhất một bộ hệ thống là khai thiên đao, lực bộc phát 144 cái khiếu huyệt lực lượng, nhưng là có thể phối hợp một chút công pháp, lực bộc phát càng lớn mạnh một chút. Kể từ đó, cùng vạn thạch cửu trọng tương đương. Đây cũng là trước đó hắn có thế nhẹ nhõm đánh tan những cái kia không phải thật sự vạn thạch gia hỏa, không ít gia hỏa nói là vạn thạch cửu trọng, hợp khiếu số lượng không nhiều, tự nhiên không phải Tô Vũ đối thủ. Dạng này ngụy vạn thạch, dù là đến đằng không, Tô Vũ đều chưa hẳn sợ bọn hắn. Còn nếu là hợp khiếu 16 cái, một khiếu lực lượng liền không chỉ gấp bội. Mỗi hợp nhất cái khiếu, khiếu huyệt lực lượng tăng lên đại khái 10%, hợp khiếu 16 cái, đưa tăng lên. Một khiếu có thể làm hai cái rơi khiếu huyệt dùng. 144 cái khiếu huyệt hợp thành 9 khiếu, cuối cùng có thế buộc phát ra vượt qua 300 khiếu huyệt lực lượng. Khi đó, Tô Vũ thực lực liền cực kỳ cường hãn. Lực buộc phát so chân chính vạn thạch đều mạnh hơn gấp đôi, đánh những cái kia hợp khiếu 7-8 ki, thật cùng đánh hải tử giống như. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngốc như vậy hồ hồ địa hợp khiếu, không phải Tô Vũ mục đích. 2 tháng mới có thể tiến nhập vạn thạch nhất trọng, đây không phải Tô Vũ kết quả mong muốn, hắn tình nguyện hoa 2 tháng, đi tìm đường tắt, đi tìm biện pháp tốt hơn đến hợp khiếu. Ngày thứ 2, Nga Imu NG6 Tha NG11. Tô Vũ lần nữa đi học, hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Trên nửa đường, gặp Nô Lam. Ngày bình thường thấy hắn, Nô Lam mặc dù không quá khách khí, bất quá dưới tình huống bình thường, QNZ sẽ không cố ý gây chuyện cái gì. Nhưng hôm nay, nhìn hắn, lại là một mặt lạnh lùng, quay đầu liền đi, giống như sợ cùng hắn đi cùng một chỗ, mất mặt xấu hổ. Tô Vũ im lặng. Đại khái đoán được nguyên nhân. Không khác, bây giờ tự mình, là cùng vạn tộc người kết giao bằng hữu, là dị loại, là phản đồ. Tất cả mọi người tại bài xích vạn tộc. Ngươi tại cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, cái này tính là gì? Tô Vũ cũng lười giải thích, tiếp tục hướng phòng học đi. Trên đường, cũng nghe đến một chu tờ lời đàm tiếu. Chờ đến lớp học không ít người QNZ đang trao đổi cái gì. Hạ Hổ Vưu hôm nay thế mà QNZ tại, nhìn thấy Tô Vũ, lớn tiếng nói, Tô Vũ, cái kia Hạ Thanh là bằng hữu của ngươi. Gia hỏa này hướng Tô Vũ nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là để hắn giải thích một chút. Tô Vũ cười nói, nàng nói là chính là... không cần thiết giải thích. Lớp học đều là thiên tài học viên, tự mình có phán đoán của mình, cùng người thông minh không cần giải thích, cùng ngu xuẩn. Không có cách nào giải thích. Hạ Hổ Vưu im lặng, ngươi cứ tính như vậy. Là, có ít người cũng cảm thấy có thể là vạn tộc tại hố Tô Vũ, thế nhưng là Tô Vũ liền như vậy nhẹ nhẹ buông xuống, cũng quá phật buộc lại, dù sao tiết tấu mang đi lên, dù là có người thông minh, cuối cùng cu nở dê chọn trầm mặc. Tất cả mọi người tại chống lại ngươi Tô Vũ, lúc này có người làm trái lại. Đó chính là Tô Vũ đồng đảng. Tô Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến Hồ Thu Sinh bên người, ngồi xuống, cười nói, Hồ Huynh, sẽ không ghét bỏ a? Lúc này ta có phải hay không nên tránh ngươi điểm? Hồ Thu Sinh khẽ cười nói, chùa ta đây. Không cần để ý tới những cái kia lời đàm tiếu, vạn tộc học viện bên kia, muốn làm chút động tinh ra, cũng không phải không ai nhìn ra, cũng tại ngươi tự mình, lần trước không tỉnh táo, cùng nàng có tiếp xúc. Dứt lời, cười nói, không phải ta truyền đi. Đừng có hiểu lầm. Không có hoài nghi các ngươi. Tô Vũ cười nói, cái kia cọp cao y tự mình tự biên tự diễn, tùy tiện nàng chơi như thế nào, không nhìn là được. Nói, Tô Vũ nói khẽ, sở nghiên cứu bên này, ta muốn mau sớm làm, Hồ Huynh hiện tại còn muốn gia nhập sao? Đương nhiên. Vậy ta quay đầu liền đi xin. Tô Vũ bật hơi nói, trước tiên đem sở nghiên cứu làm, lần trước Tôn Các Lao nói, cho ta địa bàn, cho ta sân bãi, trước tiên đem giá đỡ làm. Vậy cần một vị đằng không? Ngươi bên này. Tô Vũ cười nói, ta đi tìm người nói chuyện, treo cái tên mà thôi, độ khó không lớn. Hồ Thu Sinh ý vị thâm trường nói, lúc này, chưa chắc có người nguyện ý giúp ngươi trên danh nghĩa, ngươi hiểu chưa? QNZ đừng hy vọng nô các lão bọn hắn, chính bọn hắn ở bình thường đều có sở nghiên cứu, không có cách nào sẽ giúp những người khác trên danh nghĩa. Đây cũng là học phủ vì không cho những cái kia nghiên cứu viên, loạn thất bát tao địa mở sở nghiên cứu, lãng phí học phủ tài nguyên làm quyết định. Tô Vũ gật đầu, cười nói. Không có việc gì, có người không ngại, treo cái tên mà thôi. Hắn có nhân tuyển còn không ít. Cái này không phải nan đề. Nan đề không ở chỗ cái này, mà là tại khác. Tô Vũ rất nhanh nói, ta cờ ơn ở chủ hoạch kiến lập một cái phòng tài liệu, thứ cần thiết rất nhiều, tư liệu, công pháp loại hình đều cần. Văn đàm trung tâm nghiên cứu bên này có một ít, nhưng là chủ yếu đều là thần văn có liên quan. Ta muốn làm điểm khác, bao quát vạn tộc một chút tư liệu, người bên này có thể góp một chút sao. Hồ Thu Sinh gật gật đầu. Phổ thông tư liệu không đáng tiền, trừ phi liên quan đến cơ mật, ta bên này có thể từ trong nhà làm một nhóm sao chép bản. Càng nhiều càng tốt. Tô Vũ cười nói, có thể cho Hồ Huynh phân cổ phần. Hồ gia, thế nhưng là đại gia tộc. Kéo lên chiến xa lại nói. Hồ Thu Sinh cười nói, cho ta phân cổ phần. Tô Huynh, ta hiện tại vẫn là thôi đi, trước mắt ta chỉ muốn an tâm tu luyện, không muốn lẫn vào quá nhiều đồ vật. Tô Vũ khẽ cười nói, kia ra thành quả, ngươi cu nở dê đừng hối hận, đương nhiên. Làm cái thứ nhất gia nhập sở nghiên cứu ngươi, cũng có thể chia lại một chút chỗ tốt, bất quá sớm nói xong, hiện tại một nghèo hai trắng, cái gì cu nở dê không có. Minh Bạch. Hồ Thu Sinh gật đầu, tiếp lấy vừa cười nói, muốn hay không kêu lên Minh Trạch bọn hắn. Ta suy nghĩ lại một chút. Tô Vũ không cho khẳng định đáp án, vạn Minh Trạch. Rồi nói sau. Ngược lại là có mấy người có thể kêu lên, tỉ như Trịnh Vân Huy, tỉ như Hạ Hổ Viu, trắng cái thanh thế, cái khác coi như xong, không có chỉ nhìn bọn họ làm gì. Về phần hợp khiếu cần công pháp, tự mình trước điều tra thêm tư liệu, tra không được, lại đi thỉnh giáo một chút người khác. Đang nghĩ ngợi sự tình, Hồ Thu Sinh lại nói, chiến tranh học phủ bên kia đã có định án, tháng sau số 1 đến cùng chúng ta tiến hành luận bàn, ngươi bên này nói thế nào? Không phải mỗi người đều muốn luận bàn A. Đó cũng không phải, bất quá. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi không lên tràng, tại dưới đài nhìn xem, đại khái sẽ rất biệt khuất. Tô Vũ cười nói, bởi vì trên đài người bị đánh. Hồ Thu Sinh bất đắc dĩ gật đầu, đâu chỉ bị đánh, đánh khóc đều có, mà lại chiến tranh học phủ những tên kia, chửi đồng. Thô tục. Chúng ta những người này, nói câu bây giờ, mắng chửi người tốt xấu còn chú ý một chút, bọn hắn cũng sẽ không chú ý, mắng ngươi tổ tông đều bình thường, ngươi có thế chịu được. Tô Vũ cười, vậy liền không nhìn tới. Không nhìn tới, bọn hắn cu nở dê nghe được ngươi, đến trên đài, tìm mấy người chửi đồng, ngươi không lên liền là cháu trai, ngươi có thế không lên sao. Tô Vũ im lặng, còn có cái này gốc dạ. Khó trách hàng năm văn minh học phủ đều bị đánh, vẫn như cũ có học viên không ngừng lên đài bị đánh. Tình nguyện bị đánh một trận, cũng không thể tùy ý đối phương phách lối. Mặc dù bị đánh về sau, đối phương càng khoa trương. Lại nhìn đi, bọn hắn dám mắng ta. Kia đến cân nhở ở cờ hậu quả. Tô Vũ cười nói, đừng nói cái này, còn sớm đâu. Mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem sở nghiên cứu làm, nhận người, không cần thực lực cường đại, chủ yếu là tri thức phong phú cái loại người này mới, tỉ như nắm giữ mấy trăm môn ngôn ngữ cao y chu nở dê loa y kia thiên tài. Hoặc là kiến thức rộng khắp cao y chu nở dê loa y kia, thực lực là thứ yếu. Cái này đơn giản. Hồ Thu Sinh gật đầu nói, quay lại ta cho ngươi một phần tư liệu, bình thường học phủ cu nở dê có ghi chép, nắm giữ nhiều ít ngôn ngữ, đều cần khảo hạch, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhưng là có thể hay không kéo đến người, kia là chuyện của ngươi. Được. Tô Vũ gật đầu, có chút ra hỏa, bởi vì chuyên tâm học tập ngôn ngữ loại hình, thực lực cũng không cường đại, có ít người khả năng liền dưỡng tính đều không phải, đối loại người này, mời chào một chút, trả ra đại giới không lớn. Mà loại người này, lại là Tô Vũ cần thiết. Chính hắn mặc dù QNZ nắm giữ mấy chục môn ngôn ngữ, nhưng vẫn là quá ít, chư thiên vạn tộc quá nhiều, Tô Vũ không có khả năng tất cả ngôn ngữ đều học. Mà lại hiện tại có tiếng thông dụng, trên thực tế kém xa năm đó như vậy, bây giờ nghiên cứu vạn tộc ngữ nói người đều ít, một chút tiểu tộc ngôn ngữ, đều sắp hoàn toàn thất truyền.